Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị, quý vị có bao giờ tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi phát hiện ra thứ mà mình vẫn nằm ngủ bên trên mỗi đêm thực chất là một cái xác mèo khô? Nó đang dán ngược ở dưới dáng giường và nhìn chăm chăm vào bạn với một đôi mắt đỏ ngầu hay là không? Và tại sao cả một bầy mèo quang lại tụ tập về sân nhà của ông Sáu như để chầu trực một nghi lễ hiến tế sống? Đêm trăng rằm tháng 7 này, xóm Trạch Miễu sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng nào khi tiếng gà gáy canh ba vẫn chưa kịp cất lên? Mời quý vị cùng theo dõi và khám phá trọn vẹn cái nỗi kinh hoàng này trong phần chi tiết của câu chuyện. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi luôn nghe. Và thể lệ của trò chơi An Đạch nó có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Nhờ quý vị đọc giúp nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Đại chiến lò gạch quan. Tác giả Duyên. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Tiếng chân trần phành phạch phá tan sự tĩnh mịch của con đường đê tối thui. Tấm quẹo cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, như thể có cả một bầy cọp dữ đang đuổi theo ngay sau gót. Hắn không dám quay đầu lại, đôi mắt mở to thao láo, chỉ chực lồi ra ngoài vì kinh hoàng. Hai tay quơ quạng loạn xạ, gạt phăng những tàu lá dừa nước sắc lẹm đang chìa ra cản đường. Chạy được một đoạn đến ngã ba, chân tấm tẹo vướng phải rễ cây lồi trên mặt đất, khiến cả người hắn lao về phía trước, trượt dài một đoạn trên đám cỏ ướt sũng sương đêm, rồi đập mạnh xuống dưới bờ mương lạnh toát. Ngay lúc tấm tẹo định lồm cồm bò dậy hét lên cầu cứu thì một bàn tay to bự thô ráp từ trong bụi rậm thò ra, chụp cứng lấy miệng của hắn lôi tuột vào đám cỏ. Bấy tẹo giãy nảy như con cá lóc mắc cạn, hai mắt trợn ngược định cắn vào tay của kẻ bắt cóc, thì bên tai vang lên tiếng chửi thề quen thuộc, sặc mùi rượu đế pha lẫn mùi thuốc rê. Mày im cái miệng cho tao coi, mày la bậy hai ba hai lần cho cả xóm này nó dậy hay chi vậy hả? Hay là mày muốn nhà bà Tư nghe thấy hả? Cái thằng mắc dịch. Nhận ra giọng nói trầm đục của thằng bạn nói khố, tấm tẹo mới quặn hồn buông động cơ thể đang căng cứng. Hắn trung lẩy bẩy bám chặt lấy cánh tay săn chắc của Út Lượng, lắp bắp không thành tiếng qua kẻ răng đang đánh vào nhau lập cập. Lượm ơi, Lượm ơi, bà Tư, bà chết rồi hay sao vậy mày? Út Lượm trừng mắt ra hiệu im lặng. Hắn kỳ đầu tấm tẹo xuống thấp hơn mép cỏ, đôi mắt sắc lẹm vốn quen với việc soi ếch đêm nay cũng ánh lên vẻ cảnh giác cao độ khi nhìn chăm chăm về phía ngôi nhà gỗ nằm chơ dơ cuối bãi đất quạt, cách đó chừng 200 mét. Ngôi nhà của bà Tư quá im lìm chìm trong bóng tối, không một ánh đèn dầu, chỉ có tiếng gió tạo nên những âm thanh u u trợn người. Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 30 phút trước, khi hai tên đàn ông rảnh rỗi sinh nông nổi rủ nhau đi soi ếch ở khu gò mã sau nhà bà Tư Quá. Cả cái xóm Trạch Miễu này ai cũng biết bà Tư Quá tính tình kỳ dị, sống một mình với bầy mèo quang lên đến mấy chục con, và không bao giờ giao du với xóm giềng trừ những lúc ra chợ mua cá dùng. Mấy ngày nay không thấy bà Tư ra ngồi chửi động trước hiên nhà như mọi khi. Cái chòi lá im ắng lạ thường khiến cho mấy bà đi chợ cũng thắc mắc, nhưng không ai dám bén mảng tới gần vì sợ cái tính khí bất thường của bà già quá chồng này. Út Lượm vốn can lì có tiếng ở trong vùng, hắn rủ tám tẹo đặt ngang qua hái trộm mấy trái xoài tượng chín lủng lẳng trong vườn bà Tư để một lát về làm mồi nhậu, sẵn tiện dòm thử coi bà già có ở nhà hay đi đâu mà cửa nẻo im lìm suốt mấy ngày trời. Lúc tám tẹo leo lên cây xoài sát chách nhà, Hắn vô tình nhìn qua khe hở của gián trách bị mối ăn nham nhở. Bên trong nhà tối om, nhưng nhờ ánh trăng lọt qua mái tôn lủng lộ chỗ, hắn lờ mờ thấy được cái giường tre kề sát chách hậu. Trên giường có một dáng người nằm co quắp bất động. Tấm tẹo nheo mắt cố nhìn kỹ hơn thì một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi hắn nhận ra đó là bà Tư Quá. Bà nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, tư thế co rút lại hệt như một con tôm luộc. Hai tay ôm chặt lấy ngực, nhưng cái điều kinh khủng nhất không phải là cái dáng nằm kỳ dị đó. Khi tấm tẹo đang định tuột xuống gọi Út Lượm thì hắn nghe thấy tiếng trào trào như tầm ăn rỗi phát ra từ phía trên xà nhà. Hắn ngước mắt nhìn lên thì suýt nữa té lộn cổ xuống đất. Trên mấy thanh xà ngang đèn đúa bụi bặm, hàng chục đôi mắt xanh lè giang khè đang sáng quắc lên trong bóng tối. Tất cả đều nhìn chằm chằm xuống cái xác chết cứng đờ ở trên giường tre. Đám mèo hoang không kêu lên một tiếng, chúng ngồi im lìm phăng phắc như những bức tượng điêu khắc, cái đuôi buông tọng xuống đung đưa qua lại một cách ma quái. Và ở ngay giữa đống lộn xộn đó, một con mèo đen tuyền rất là bự, nó bự gấp đôi những con mèo bình thường, đang ngồi chễnh chệ ngay trên ngực của bà Tư. Quay lại với khung cảnh hiện tại, Út Lượm lúc này mới thả tay ra khỏi miệng của thằng bạn mình. Hắn quệt mồ hôi trên trán, giọng nói cũng bớt đi vài phần hung hăng, nhưng vẫn còn run rẩy. Tao cũng thấy, lúc mày rớt cái bịch xuống đất, tao đổi đèn pin vô nhà. Mày biết tao thấy cái gì không? Tấm tẹo lắc đầu quậy quậy, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay ôm chặt cái giỏ đựng ếch trồng tết vì nãy giờ chạy rất hết đám chiến lợi phẩm. Con mèo đen đó, nó quay đầu lại nhìn tao mày ơi. Mà cái mặt nó, trời ơi tía má ơi, cái mặt nó không có giống mèo. Tao thấy nó cười nghe, mày tin không? Một con mèo mà nó nhếch mép nó cười, trời ơi cái răng nó trắng hiếu à, nó dậy toàn loạn mày ơi. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, tiếng côn trùng rả rích cũng im phăng phắc, như thể sợ hãi điều gì đó đang tới gần. Tấm tẹo nuốt nước bọt cái ực, hắn cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò tràn lan trên da đầu tê dại của hắn. Mình về đi mày, báo công an hay là báo trưởng ấp gì cũng được, chứ tao nghi là bà chết lâu rồi. Cái mùi, mày có hửi thấy cái mùi đó không hả? Lúc nãy vì quá hoảng loạn nên cả hai không để ý, giờ bình tĩnh nhớ lại, rõ ràng là có một cái mùi hôi thối nồng nặc lúc đó xộc vào khu chát. Không phải mùi chuột chết, cũng không phải mùi cá chết thường thấy ở bến sông, mà là một thứ mùi tanh tưởi ngai ngái trộn lẫn với mùi nhang đèn cháy, tạo nên một hỗn hợp gây muốn ói. Út Lượm nhổ tẹt một bãi nước bọt xuống đất, xốc lại cái quần đùi ống thấp ống cao, cố trấn tĩnh lại bản thân để làm chỗ dựa cho thằng bạn nhắc cây. Về, chuyện này không giỡn được đâu mày. Mày sáng tao với mày ra báo ông Tư Hồng, chứ giờ này mà la làng lên, lỡ không có người ta chửi mình không quá, mà lỡ có gì tao sợ mình chạy không kịp đâu. Thôi về lẹ mày ơi. Hai tên thanh niên trai tráng đồm cồm bò dậy, định bụng men theo đường tắt qua tràn dừa nước để về xóm cho lẹ. Nhưng vừa bước được vài bước, Út Lượm bỗng khựng lại, tay hắn bóp chặt vai tấm tẹo đau điếng khiến thằng nhỏ suýt ra lên. Mày nghe tiếng gì không? Tấm tẹo nín thở giỏng tay lên nghe. Ban đầu chỉ là tiếng gió xào xạc, nhưng rồi xen lẫn trong đó là âm thanh lạo xạo rất nhỏ, giống như tiếng móng của con mèo cào lên lớp vỏ cây khô. Tiếng động đó không phát ra từ dưới đất, mà nó vang lên từ phía trên đầu của bọn họ. Âm thanh di chuyển rất nhanh, chuyển từ ngọn dừa này sang ngọn dừa khác, bám sát theo từng bước chân của hai người. Tấm tẹo từ từ ngẩng đầu lên, ánh trăng đêm rằm dằn vặt soi rõ những tàu dừa đung đưa trước gió, và ở ngay trên ngọn cây dừa lão mọc nghiêng ca bờ kênh, một cái bóng đen dài thòn đang chắc dẻo trên tảng lá, đôi mắt xanh lè như hai ngọn đèn ma trời đang nhìn xuống, xoáy sâu vào tâm can của hai kẻ trộm đang dòm ngó. Nó không phải là con mèo đen lúc này. Cái bóng này lớn hơn rất nhiều, tứ chi dài thòn bám chặt vào sống của lá dừa, cái đầu lắc lư qua lại một cách ma quái. Chạy, chạy về phía miếu tổ tăng, đừng có nhìn lên nữa, nhìn lên đi, nhìn lên. Út Lượm hét lớn, lôi sành sệt tấm tẹo lao đi trong đêm tối. Phía sau lưng họ, tiếng vang lên lanh lảnh. Nó không giống tiếng mèo kêu gọi bạn tình, mà nghe như tiếng trẻ con khóc hờn. Cái âm thanh vọng động cả một khúc sông vắng lặng, báo hiệu cho một đêm kinh hoàng chỉ vừa mới bắt đầu ở cái xóm rạch miễu heo hút này. Điều mà Út Lượm không giống nói với thằng Tám Tèo lúc nãy là khi nó trội đèn pin vô, nó không chỉ thấy con mèo cười, mà nó còn thấy ngón tay của cái xác bà Tư đang cào sụt soạt xuống mặt chiếu tre rách nát. Nó nhịp nhàng theo tiếng ngáy của con mèo đang nằm trên ngực. Bầu trời xám xịt như màu chì đè nặng lên xóm rạch miễu. Trận mưa trái mùa dai dẳng từ lúc gà cấy sáng đến tận chập choạng tối vẫn chưa chịu dứt hẳn, biến con đường đất sét duy nhất dẫn vào nhà bà Tư Quá thành một bãi sình lầy nhão nhoẹt trơn tuột như đổ mỡ. Ông Tư Hồn sắn cái quần lụa đen lên tận háng, tay xách theo cái thùng đồ nghề lỉnh kỉnh, miệng lầm bầm chửi đổng mấy câu vô nghĩa khi cái chân già nua cứ trượt dài trên đám cỏ mọc dài ven đường. Đi phía trước là Út Lượm đang cầm theo cây đèn bão che chắn gió, còn Tám Tẹo thì nó lủi thủi bám đuôi phía sau, mặt mày xanh rét. Chút chút lại giật thót mình khi nghe tiếng ảnh ương kêu ộp ạp dưới mương nước đen rồi. Ba người họ đang đến để lo hậu sự cho bà Tư Quá sau khi Út Lượm tức tốc chạy ra báo tin hồi sáng sớm. Nhưng ngặt nổi là cái chất của bà già này kỳ lạ quá nên không ai dám đụng tay vô ngoại trừ ông Tư Hồn. Vốn dĩ ông đã quen với mùi này cả đời người rồi. Căn trò của bà Tư hiện ra trong màn mưa trắng xóa, liêu xiêu và triệu trả như chực chờ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Những tấm vách dán mục nát, ngấm nước mưa, chuyển sang màu đen kịch, bốc lên cái mùi ẩm mốc khó chịu, hòa lẫn với thứ mùi tanh tưởi đặc trưng mà Tám Tẹo đã ngửi thấy đêm qua. Vừa bước qua ngạch cửa, ông Tư Hồn khựng lại, đôi lông mày bạc phết nhíu chặt vào nhau khi nhìn thấy cái cảnh tượng bên trong căn nhà tối tăm, chỉ được thắp sáng lờ mờ bằng ngọn đèn dầu hột dịch leo quét đặt trên bàn thờ lạnh lẽo. Cái xác bà Tư vẫn nằm y nguyên trên giường tre, tư thế co quắp cứng ngắc, hai tay ôm ngực, đầu gối co lên tận cằm. Nhưng cái điều khiến ông già làm nghề tẩm liệm trục mình không phải là cái dáng chết xấu xí đó, mà là đôi mắt của bà. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, lông trắng đục ngầu dặn lên những tia máu đỏ li ti, con người giãn to bất thường như đang dán chặt vào một điểm vô hình nào đó trên mái nhà dột nát này. Tụi bay đứng đó làm gì? Mau phụ tao tay lấy rượu trắng rửa sơ mình mấy cho bả, rồi kiếm bộ đồ nào lành lặn thay vô, chứ để vậy nhập quan sao mà đặng bay. Mà lạ đời, không biết chết bao lâu rồi mà không có trương sình gì hết trơn hết trọi hả? Chỉ thấy khô queo, y như con cá khô phơi nắng vậy cả. Út Lượm nuốt nước bọt, tiến lại gần cái giường tre. Hắn cố nén cơn buồn nôn đang dợn lên trong cổ họng khi chạm tay vào da thịt của bà Tư. Nó lạnh toát và cứng ngắc như sợi dao khúc gỗ lim ngâm nước lâu ngày, hoàn toàn không còn chút đàn hồi nào của da thịt người thường. Tấm Tẹo thì đứng nép sát chọc dách, hai hàm răng đánh vào nhau nghe đập cập, mắt ráo liền nhìn xung quanh lên mấy thanh sạc nghe, nơi mà đêm qua hắn thề là đã thấy cả một bầy mèo đang ngồi chầu chực. Nhưng giờ đây, trên đó trống trơn, chỉ có mạng nhện văng mắt chằng chịt và bóng tối đặc quánh bao trùm mọi ngóc ngách. Công việc tẩm liệm diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm rền vang từ phía chân trời xa xăm vọng lại, nghe như tiếng gầm gừ của thú dữ. Tư Hồn già dặn kinh nghiệm là như vậy, mà đôi mắt cũng lóng ngóng lạ thường khi cố gắng duỗi thẳng tay chân cho cái xác. Nhưng khớp xương của bà Tư dường như đã bị hàn cứng lại. Cứ bẻ ra là nó lại trở về cái tư thế co quắp cũ, kèm theo tiếng rắc rắc khô khốc khiến da gà da vịt của cả ba người nổi lên trật trật. Cuối cùng ông đành bất lực lắc đầu, ra hiệu cho hai thằng trai tráng khiêng nguyên cái xác cong queo đó đặt vào cổ quan tài tạp trẻ tiền mà xã vừa chở tới. Thôi thì số kiếp bán vậy rồi, nằm cong cũng đành chịu, chớ giờ mà bẻ nữa là gãy xương, lúc đó mang tội. Tụi bay lót thêm mớ giấy bao với trâu xuống dưới cho bà êm nghe, rồi ráng làm đe lẹ đặng còn đông nắp. Tao thấy trời chuyển kiểu này là không có êm rồi đó. Khi Út Lượm và Tám Tẹo vừa dắt bọc cái xác nhẹ bẩn như tơ lịch, một luồng gió lạnh từ đâu thổi vô làm ngọn đèn dầu tắt ngấm. Căn nhà chìm nghiễm trong bóng tối đen đặc, chỉ còn lại ánh chớp lằng ngoằng từ khe hở vách dáng trội vào từng đợt ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng động lạ vang lên từ phía trên đỉnh đầu của họ. Không phải là tiếng chuột chạy, cũng không phải là tiếng gió rít, mà là tiếng móng vuốt cào mạnh vào cổ, nghe trộn trộn trộn trộn. Lợm lợm lợm lợm, buông tay ra, buông ra đi, có cái gì trên đó kìa mày. Chưa kịp dứt lời thì một bóng đen rất là lớn từ trên xà nhà lao xuống như một mũi tên. Nó đáp ngay xuống mép quan tài rồi nhanh như cắt phóng giọt qua thi thể bà Tư đang được hai người nâng lên. Tám Tèo hét lên một tiếng thất thanh rồi buông tay, khiến phần chân của bà Tư rớt bịch xuống đất. Út Lượm cũng loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn tráng giữ chặt phần đầu cái xác. Dưới ánh chớp lóe lên sáng rõ, cả ba người cùng nhìn thấy rõ một mục con vật vừa gây náo loạn. Đó chính là một con mèo đen mung rất lớn dị thực đêm qua. Nó đứng chễm chệ trên bàn thờ, lưng uốn cọc lên, lông dựng ngược như lồng diếm, miệng trích lên từng hồi đầy đe dọa. Và đôi mắt nó trực lên màu đỏ quạch như hai hòn than nóng đang nung chảy sự can đảm cuối cùng của những người có mặt. Điều kinh hoàng thật sự ập đến ngay sau đó. Khi con mèo vừa nhảy qua, cái xác bà Tư đang nằm im lìm dưới đất bỗng nhiên giật nảy lên một cái thật mạnh như người bị điện giật. Út Lượm cảm nhận rõ ràng những ngón tay khô queo của bà già đang bám chặt lấy cổ tay của hắn, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt đau điếng. Bác Tư, bác Tư, bác Tư, chạy chạy chạy đi, bà nắm tay con rồi, ghê quá, chạy đi. Ông Tư Hồn đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to hết cỡ nhìn cái xác đang từ từ giặt dẹo, những khớp xương kêu răng rắc liên hồi như đang tự sắp xếp lại. Cái đầu bà Tư vốn nãy giờ quẹo sang một bên, nay bóng từ từ xoay lại thẳng bằng, đối diện trực tiếp với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Út Lượm. Miệng bà ta từ từ há ra, rộng đến mức trật cả khớp hàm, và từ trong cái cổ họng sâu khuôn hút đen ngòm đó phát ra một âm thanh ồng ọc như nước sông, rồi nó chuyển thành tiếng trên trĩ kéo dài thê lương đến tận xương tủy. Không phải là tiếng người, đó là tiếng mèo kêu, nhưng lại phát ra từ miệng của một cái xác chết. Quỷ nhập trại, đóng nắp mau, đóng nắp lại mau lên. Ông Tư Hồn hét lên giọng lạc đi. Ông cầm lấy cây búa và nắp quan tài, nhưng vì tay run quá mà làm rớt luôn cái búa xuống dưới chật đầu biển. Út Lượm lúc này mới như sực tỉnh, hắn dồn hết sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi cú nắm tử thần của cái xác, rồi cùng ông Tư Hồn hì hục khiêng thóc bà Tư quăng mạnh vào trong quan tài. Nhưng khi cái xác vừa chạm vào đáy hộp, nó liền bật dậy như cái lò xo, hai tay chới giới cao cấu vào thành cổ, cái đầu thò lên khỏi miệng quan tài, đôi mắt trợn ngược trắng giả nhìn chằm chằm vào Tám Tẹo đang co trúm ở góc nhà. Lớn, đè cái nắp xuống, lấy đình đông lẹ lên. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông Tư Hồn ngậm mấy cái đinh vào miệng để rảnh tay lực búa, nhưng vì quá sợ nên hàm răng giả của ông trất ra rồi tóm luôn vào trong quan tài. Đang lúc cái nắp gỗ nặng trịch được Út Lượm đẩy mạnh xuống, tiếng trầm vang lên chấn động các căn tròi ộp ẹp, át cả tiếng sấm ngoài trời. Bên trong quan tài vang lên những tiếng cào cấu điên cuồng, tiếng đập tình tình vào nắp gỗ như muốn phá vỡ sự giam cầm, kèm theo đó là tiếng rít gào man dại không ngừng nghỉ. Ông Tư Hồn móm mém, tay cầm búa giáng xuống thật mạnh vào mấy cái đinh dài cả tấc, đóng chốt bốn góc quan tài lại. Trôn, phải trôn liền, không để tới sáng được. Để tới sáng, nó hấp thụ hơi đất là nó đổi mồ lên đó. Nhanh lên đi. Ba người đàn ông, một già một trẻ, hì hục lôi cổ quan tài ra khỏi nhà trong cơn mưa tập tạc. Đất dưới chân trơn trượt như bôi mỡ, khiến họ ngã lên ngã xuống. Bùn đất lấm lem từ đầu đến chân, qua lẫn với nước mưa và mồ hôi lạnh toát. Họ kéo lê cổ quan tài trên nền đất sình lầy, hướng về phía gò đất cao sau nhà, nơi cái quyệt đã được đào sơ sài từ chiều. Tiếng động bên trong quan tài vẫn không dứt, lúc thì rầm rầm như có người đấm đá, lúc thì im bặt, rồi chuyển sang cào sột soạt nhẹ nhàng ngay sát nắp gỗ, như thể thứ bên trong đang kề sát tai vào vách hòm để nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Khi cổ quan tài vừa được hạ xuống quyệt mộ sụt nước, Út Lượm vội vàng xúc đất gấp lại. Hắn làm như điên, không dám dừng tay dù chỉ một giây, bởi hắn có cảm giác nếu hắn dừng lại thì cái nắp quan tài kia sẽ bật tung ra ngay lập tức. Tẩm Tẹo vừa xúc đất vừa khóc khù khù, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát trên môi. Hắn vừa lấp đất vừa lẩm bẩm niệm Phật, nhưng tiếng niệm cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng mỗi khi hắn nhìn thấy những bong bóng khí đục ngầu sủi lên từ dưới đáy huyệt. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng vừa tờ mờ sáng, mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn u ám một màu tàn tóc. Ba người họ đứng nhìn nấm mộ đất mới đắp lúp xúp nhầy nhụa buồn lầy, xung quanh cắm vài cây nhang cháy dở tắt ngấm vì nước mưa. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng họ đều cháy lên một nỗi bất an khủng khiếp, một dự cảm không lành rằng việc chôn cất vội vã này chỉ là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng sắp tới. Và cái điều đáng sợ nhất là khi họ quay lưng đi về, Út Lượm vô tình liếc nhìn lên cây gạo già cỗi mọc gần gò má. Nơi đó trống trơn, con mèo đen và bầy tùy tùng của nó đã biến mất không dấu vết, để lại sự im lặng trợn người bao trùm lên nấm mộ vừa mới đắp. Bóng tối ập xuống xóm trạch miễu nhanh như cái cách người ta úp cái nôm cá xuống dưới mặt sông, nuốt chửng lấy những rạng dừa đang quằn mình trong cơn gió chướng lành lạnh thổi thốc từ phía sông vô. Sau cái đám tang vội vã và đầy ám ảnh của bà Tư Quá, cả cái xóm nhỏ vốn chỉ yên bình nay bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Nhà nào già nấy đóng cửa then cài từ lúc gà vừa mới trên chuồng, không ai dám bén mảng ra đường hay ngồi hóng mát trước hiên như mọi bữa. Trong căn nhà lập tôn vách dáng của Út Lượm nằm gần bìa xóm, ngọn đèn dầu leo lét chỉ đủ soi sáng một góc cái giường cũ kỹ, nơi hai gã đàn ông đang ngồi co ro, mắt láo liên nhìn ra khoảng sân tối đen như mực bên ngoài cửa sổ chưa đóng kín. Tám Tẹo đã dọn sang nhà Út Lượm tạm trú. Hắn mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc, từ cái mền bông rách gốc cho đến một nùi tỏi rất là bự đeo lủng lẳng trước ngực, không khác nào một con bù nhìn trơm di động đang trung lẩy bẩy vì sốt rét. Hắn ngồi bó gối trên giường, hai hàm răng vẫn chưa thôi đánh vào nhau lập cập. Chút chút lại đưa tay sờ lên cổ, húng hắn kho vài tiếng để xua đi cái sự im lặng đến ngột ngạt đang bao trùm căn nhà. Lượm ơi, mày có chắc là mình đã chôn bà Kỹ rồi không? Hồi lúc lắp đất á, tao cứ nghe cái tiếng gì đất lục đục ở bên dưới, giống như là bà đang tìm đường chui lên đó mày. Mà tao nói thiệt nha, nhà tao ở sát bên nhà bà, tao không dám về đâu. Lỡ bà nhớ đường bà mò về, bà kiếm tao thì tao mệt lắm nữa, tao không dám chơi với bà đâu. Út Lượm đang ngồi lau lại cái mắt dài sáng loáng, nghe thằng bạn nói nhảm thì bực mình gõ cán dao xuống dán cái cột, làm Tám Tẹo giật bắn người suýt nửa té ngửa ra sau. Hắn trừng mắt nhìn thằng bạn nhát gan, nhưng trong thâm tâm hắn cũng đang trối như tơ giò, bởi chính hắn cũng cảm nhận được sự bất thường trong không khí mỗi đêm. Mày bớt nói xàm giùm tao cái coi, chôn sâu dưới ba thước đất rồi, lấy đâu ra mà chui lên? Bà siêu nhân hả mày? Mày mà còn nhắc tới bà nữa đó he, tao đá mày ra đường cho bà bắt mày đi luôn bây giờ. Mày nằm xuống ngủ đi, mai còn dậy sớm đi thăm lợp nữa. Tao nghe nói hổm trại cá tôm nó chạy luồn dữ lắm á, ngủ đi ông nội. Nói thì nói cứng như vậy thôi, chứ Út Lượm cũng không dám tắt đèn. Nó để nguyên cây mát ở đầu giường, nằm xuống dắt tay lên trán, trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Tấm Tèo thấy vậy cũng lật đật chui tọt vào trong cái mền hôi trình, nằm sát trạc cho Út Lượm như con thằng lằn bám vào cục đình. Hơi thở của hắn cứ phì phò bên tai làm Út Lượm nổi da gà mấy bận. Đêm càng về khuya, tiếng côn trùng trả trích bên ngoài bỗng dưng im bặt. Thay vào đó là tiếng gió rít qua khe cửa, nghe ù ù như tiếng ai quán than khóc từ cõi âm vọng về. Khoảng chừng nửa đêm, khi cơn buồn ngủ vừa mới chập chờn kéo đến, thì Tám Tẹo bỗng dưng cựa quậy liên hồi. Hắn xoay qua xoay lại như bị kiến cắn, mặt mày nhăn nhó khổ sở vô cùng. Cơn mắt tiểu dồn xuống bàng quang căng tức, khiến hắn muốn nổ tung. Nhưng cái nỗi sợ hãi về hình ảnh bà Tư Quá với đôi mắt trợn trừng trong quan tài lại níu giữ chân hắn chặt cứng ở trên giường. Cái cầu cá nằm tuốt ngoài bờ ao, cách nhà có chục thước. Muốn ra đó thì phải đi qua bụi chuối hột trầm rạp mà Tám Tẹo thề rằng hắn đã từng thấy cái bóng trắng lướt qua đó mấy lần. Lợm, mày dậy đi. Mày mở lượng hải hà, mày đi đái chung với tao cho vui coi. Tao chịu hết nổi rồi. Lợm ơi. Út Lượm đang ngủ thiêu thiêu thì bị lay dậy nên nó quạo. Nó hất tay thằng Tám Tẹo ra, lầm bầm chửi thề trong cổ họng rồi quay lưng ngủ tiếp, bỏ mặt thằng bạn đang quằn quại trong cơn bị cực. Bí quá, quá liều, Tám Tẹo giáo giác nhìn quanh. Ánh mắt hắn đụng phải cái ca nhôm uống nước bự mà thằng Út Lượm hay để trên cái bàn cổ nhỏ cạnh đầu giường. Một ý nghĩ táo bạo và có phần hơi mất vệ sinh chút lóe lên trong đầu nó. Tám Tẹo trỏng trẻn ngồi dậy, tay trung trung cầm lấy cái ca, rồi len len trục quần, nhắm mắt nhắm mũi xả lũ vào trong đó. Tiếng nước chảy tróc trách vang lên khe khẽ trong đêm thanh trắng. Tám Tẹo thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Hắn cẩn thận đặt cái ca đầy ắp chất lỏng màu vàng nhạt xuống gặp bàn, định bụng sáng mai sẽ lén đem đi đổ sớm trước khi thằng Út Lượm thức dậy. Vừa giải quyết xong nỗi buồn thì một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến cả hai thằng đàn ông đều bực tỉnh, lông tóc dựng đứng lên hết cả. Ban đầu là tiếng chó sủa lác đác ở đầu xóm. Tiếng sủa nghe rất cắt và dữ dội, nhưng rồi nó lan dần đến những nhà gần đó, tạo thành một làn sóng âm hỗn loạn, di chuyển ngày càng gần về phía nhà Út Lượm. Điều đáng sợ là tiếng chó sủa không có kéo dài, nó chỉ vang lên dồn dập trong vài giây rồi tắt ngấm. Thay vào đó là những tiếng ăn ẳng, rên rỉ đầy đau đớn và sợ hãi, như thể đám chó vừa nhìn thấy một cái thứ gì đó khủng khiếp lắm. Một thứ mà khiến cả loài vật trung thành và hung dữ nhất cũng phải cúp đuôi bỏ chạy hoặc nằm trên trị dưới gầm sàn. Im lặng, có cái gì đó đang tới. Út Lượm thì thầm, tay hắn cầm chặt cái cán mát, cả người căng lên như dây đàn. Tiếng chó sủa đã đến ngay sát chách nhà. Con mực nhà Út Lượm đang nằm ở dưới gầm sàn bỗng dừng sủa lên một tiếng, rồi nó ngay lập tức im bặt. Tiếp theo là tiếng dây xích sắt da vào cột nhà loảng xoảng và tiếng trên ư ử như bị ai bóp cổ đó. Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập ở trong lồng ngực của hai kẻ đang nín thở trong nhà. Âm thanh đó lại vang lên ngay sát chết dáng phía sau lưng chỗ Út Lượm và Tám Tẹo đang nằm. Tiếng móng vuốt cứng và sắc nhọn cào lên mặt gỗ khô nghe ớn người. Nó di chuyển từ từ, từ thấp lên cao, rồi lại từ cao xuống thấp, giống như một con thú to lớn đang đứng bằng hai chân sau. Nó dùng móng vuốt dò dẫm tìm kẻ hở để chui vô. Mùi hôi thối nồng nặc, cái mùi tử khí đặc trưng của bà Tư Quá hôm đó bắt đầu len lỏi qua những khe hở của vách gián, xộc thẳng vào mũi hai người, khiến cho họ muốn ói. Má, Lợm ơi, má về rồi Lợm ơi. Má, má đang đứng sau vách kia. Tấm tèo lắp bắp, nước mắt nước mũi tèm tèm. Hắn trùm mền kính mít từ đầu đến chân, run bần bật như kẻ sấy. Út Lùm cũng sợ đến mức mồ hôi chả ra như tắm, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn không dám cử động mạnh. Hắn trân trân nhìn vào cái hở nhỏ xíu trên chách dáng, nơi ánh trăng mờ mờ bên ngoài đang hắt vô. Và rồi ngay tại cái hở đó, hắn thấy ánh sáng bị che khuất bởi một thứ gì đó đen sì, lồng lá trù tùa. Một con mắt rất bự, đỏ ngầu, không có mí, đang ghé sát vào khe hở, nhìn chằm chằm vào bên trong, nhìn thẳng vào Út Lượm. Con mắt đó đảo qua đảo lại rồi chớp một cái, kèm theo tiếng hít ngửi khịch khịch ồ ồ như tiếng của heo rừng. Nó dường như cảm nhận được hơi người. Tiếng cào cấu trên vách bỗng trở nên điên cuồng hơn, mạnh bạo hơn, làm rung chuyển cả tấm ván gỗ mọc mạnh. Một thanh gỗ mục bị cậy bung ra rơi xuống đất. Út Lượm hét lên một tiếng, giơ cây mắt chém mạnh vào vách ngay chỗ con mắt đang nhìn. Cút đi, cái đồ quỷ, đi đi, đi đi. Dạ, dạ. Tiếng lưỡi mắt cắm phập vào gỗ vang lên chát chúa. Bên ngoài cũng vang lên một tiếng rít gào chói tai, nghe như tiếng mèo quang bị đạp đuôi, nhưng âm vực trầm đục và giận dữ hơn gấp ngàn lần. Tiếng chân chạy tình tình vang lên trên nền đất, xa dần về phía chuồng gà sau nhà. Rồi tiếp đó là tiếng đám gà vịt kêu quang quát náo loạn, tiếng cánh vỗ phành phạch tuyệt vọng và tiếng xương gãy trùm trúp đầy ám ảnh. Cả hai ngồi chết trân trên giường cho đến khi trời sáng, không ai dám bước chân xuống đất nửa bước. Khi ánh sáng mặt trời yếu ớt của buổi sớm mai xuyên qua khe cửa, Út Lượm mới hoàn hồn. Cơn khát khô cháy cổ họng sau một đêm căng thẳng ập đến. Hắn quờ quàng tay xuống gầm bàn, cầm lấy cái ca nhôm định đưa lên miệng uống một hơi cho đã khát. Khoan, đừng! Nước, nước đó là nước thánh đó mày. Tấm tèo hét lên, lao tới giật cái ca lại, làm nước văng tung tóe lên mặt mũi của Út Lượm. Cái mùi cay ngấy bốc lên khiến Út Lượm cực tại. Hắn ngửi ngửi cái cà, rồi nhìn xuống cái quần ướt mem của mình, mặt đỏ gay vì giận dữ pha lẫn ghê tởm. Nhưng chưa kịp chửi thằng bạn trời đánh thì cảnh tượng bên ngoài sân đã đập vào mắt hắn qua khung cửa sổ. Cả đàn gà hơn 20 con của Út Lượm nằm la liệt khắp sân, con nào con nấy đều bị cắn đứt lìa đồng, máu me nhuộm đỏ cả một góc sân đất. Những cái đầu gà bị quăng dương chạy khắp nơi, đôi mắt mở trừng trừng kinh hãi. Nhưng đáng sợ hơn là những dấu chân in hằn trên nền đất bùn nhão nhuẹt sau cơn mưa đêm qua. Những dấu chân đó kéo dài từ phía bờ rào vào tận chách nhà, rồi đi vòng ra chuồng gà. Nó bự bằng bàn tay người lớn, có 5 ngón rõ rệt, nhưng ở đầu mỗi ngón là chích hằn sâu quắn của móng vuốt ngọc quắc. Và gót chân thì thon dài y hệt như chân người, nhưng lại đi nhóm. Chỉ có phần ức bàn chân và ngón chân là chạm đất thôi. Út Lượm buông cái ca nhôm xuống đất cay kẹt, mặt xanh lè, nhìn tấm tèo, giọng lạc đi trong gió sớm. Nó đi bằng 2 chân. Nó đi y như người ta vậy đó mày ơi. Đêm hôm đó, trăng rằm tháng 7 sáng vàng vạc như ban ngày, soi tỏ con đường đê ngoằn ngoèo chạy dọc theo con rạch Bà Bèo, nơi mà mấy bụi ô rô cốc kèn mọc tùm che khuất tầm nhìn của những kẻ yếu bóng vía. Ông Chính Đơn Cò, người nhạc công nổi tiếng nhất vùng với ngón đờn mùi mẫn, chuyên phục vụ đám tiệc ma chay cưới hỏi, đang lảo đảo bước đi trên con đường quen thuộc với cái dáng đi siêu dẹo đặc trưng của mấy tay bợm nhậu vừa tàn cuộc vui. Lưng ông đeo cây đờn cò bọc trong cái bao vải đỏ, tay cầm chai rượu đế còn chưa hơn nữa xách lủng lẳng, miệng thì nghêu ngao hát mấy câu đứt quãng không đầu không đuôi, làm kinh động cả đám ếch nhái đang tụ tập dưới mương. À, giới dầu à, ha, cầu giang rộng đình, đông khó đi lắm. Khó đây thì đi đò. Dưới mắt gì đi bộ cho mỗi cái giò. Ông cười cà cà một mình, cái mặt đỏ gay như gà chọi, hất lên nhìn trời trăng mây nước. Chân nam đá chân chiều, đạp lên mấy chủng sình mà không hề hay biết. Tối nay ông đi đờn cho đám tôi nôi thằng cháu đích tôn của nhà ông Ba Hộ ở bên xóm Bọc. Rượu thịt ê hề nên ông hơi quá chén, nhưng ông vẫn từ chối lời mời ngủ lại để nhất quyết lội bộ về nhà với bà vợ đang chờ cửa, mặc kệ người ta căng ngăn đường khuya nguy hiểm. Với cái đầu lân lân men rượu, ông chính không còn biết sợ là gì nữa. Trong mắt ông bây giờ, mấy bụi chuối tù lù bên đường cũng chỉ là mấy cô thôn nữ đang đứng dậy tay chào, còn tiếng gió hú qua tràng trăm bầu thì nghe như tiếng đờn kìm tréo trắc hòa theo điệu hát của ông. Đi được một đoạn đến khúc quẹo nơi giáp tranh với khu đất quan nhà bà Tư Quá, cơn buồn tiểu bất chợt ập đến khiến ông chính phải khựng lại. Ông nheo mắt nhìn quanh tìm chỗ kín đáo, rồi tấp vội vào gốc cây dừa lão mọc nghiêng chì ra phía mặt sông để trút bầu tâm sự. Gió sông thổi lên mát rượi làm ông trùng mình một cái. Cơn say cũng theo đó mà chơi đi đôi chút, trả lại sự tỉnh táo mơ hồ cho các giác quan vốn đã bị tê liệt bởi cột. Đang lúc khoan khoái hưởng thụ cái sự nhẹ nhõm của cơ thể thì tai ông chính bỗng nghe thấy một âm thanh lạ lùng phát ra từ phía trên đỉnh đầu của mình. Tiếng động nghe giọt tan, giống như tiếng ai đó đang bẻ gãy những cành cây khô, lại xen lẫn với tiếng nhai ngấu nghiến ướt át đầy thèm thuồng. Ông chính ngưng bặt tiếng hát, cái đầu đang gật gù bỗng cứng đờ lại. Ông cố gắng căng tai ra nghe cho rõ rồi tự trấn an mình, chắc là con trộm hay con chuột dừa nào đó nó đang ăn đêm. Nhưng cái tiếng nhai nuốt đó nghe ớn quá, thô bạo quá, không giống với tiếng ăn của loài vật nhỏ bé nào cả. Đứa nào trèo lên cây giờ này? Tụi bay rảnh quá, giờ này đi pha làng pha xóm à? Có chân tao về tao mét tía má của bay ngang cho. Xuống lại rồi. Ông chính là lớn lấy lệ, tay mò mẫm lấy cái đèn pin treo ở thắt lưng rồi ngược lên gọn giường. Ánh đèn xuyên qua kẽ lá quét loạt đoán lên thân cây sần sùi mốc thích. Ban đầu ông không thấy gì ngoài những tàu cá dừa đung đưa và mấy buồng dừa khô nám đèn. Nhưng khi ánh đèn lìa đến chẳng ba cây dừa, nơi tiếp giáp giữa những tàu lá trầm trầm nhất, ông chính suýt nữa đánh rơi cả cây đèn pin xuống đất. Ngồi chắc dẻo trên bệ dừa khô là một sinh vật đen thui to lớn dị thường. Cái dáng ngồi xổm của nó làm người ta liên tưởng đến một con khỉ đột, nhưng tứ chi lại dài thòn và ốm nhom ồn nhách. Nó đang cầm trên tay một thứ gì đó đỏ hỏn, máu me nhỏ ròng ròng xuống thân cây dừa, rơi cả vào vai áo của ông chính nghe lách tách. Khi ánh đèn pin trội thẳng vào mặt nó, sinh vật đó từ từ quay đầu lại. Ông chính há hốc miệng, chai rượu trên tay rơi xuống đất, nhưng ông không hề hay biết thứ đang nhìn ông không phải là khỉ, cũng không phải là người, đó là khuôn mặt của bà Tư Quá, người đàn bà mới chết cách đây mấy bữa nhưng đã bị biến dạng một cách khủng khiếp. Một nửa khuôn mặt bên trái vẫn còn giữ nguyên những nét nhăn nhẻo khắc khổ của bà già, nhưng nửa bên phải đã phình to ra mọc đầy lông đen tuyền, còn mắt bên đó to gấp 3 lần mắt của người thường, trong gian trực không có lọc trắng sáng quắc lên dưới ánh đèn. Cái miệng bà ta, hay đúng hơn là cái mỏ, đang ngoạm chặt một con gà mái, lòng lá con gà còn dính đầy trên mép, máu tươi nhuộm đỏ các hàm răng nhọn quắc mọc lởm chởm. Bà Tư, hay thứ quái vật đang chiếm hữu cái xác đó không hề tỏ ra sợ hãi khi bị phát hiện. Nó nhả con gà nát bấy ra khỏi miệng, để mặc cái xác tội nghiệp rơi bịch xuống ngay dưới chân ông Chính, rồi nghe cái hàm răng gớm ghiếc đó ra như muốn cười chào hỏi. Rồi mày có gì ăn không? Giọng nói phát ra từ cổ họng khàn đặc, ồ ồ như tiếng gió rít trong ống cống. Từng chữ thốt ra méo mó, đứt quãng, nhưng lại rõ ràng đến trợn người. Ông Chính đờ cò cảm thấy hai đầu gối của mình mềm nhũn như cọng bún thiêu. Cơn say biến mất sạch trơn, nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng tột độ đang xâm chiếm từng tế bào. Ông muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như một đệ xuống đất, không sao nhúc nhích nổi. Còn quái vật thấy ông đứng im thì thích thú. Nó giơ cái cổ dài ngoằng ra, trườn xuống thân cây dừa thoăn thoắt như một con thằn lằn. Móng vuốt cắm phập vào vỏ cây, tạo ra những tiếng sột soạt ghê rợn. Cái đầu nó chúi thấp xuống, dí sát vào mặt ông Chính. Cái lưỡi đỏ lồm dài cả gang tay, thè ra liếm mép. Mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt người đàn ông tội nghiệp. Đến lúc này, bản năng sinh tồn mới trỗi dậy mạnh mẽ. Ông Chính hét lên một tiếng thất thanh, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Ma! Ma quỷ! Cứu tôi với bà con ơi! Cứu tôi với! Ông quăng luôn cái đèn pin vào mặt con quái vật, rồi quay đầu cắm cổ chạy thục mạng. Ông chạy không cần biết phương hướng, cứ nhắm mắt nhắm mũi, lao về phía có ánh đèn le lói đằng xa. Đôi chân trần đạp lên gai gốc lá dứa, tứa máu, nhưng ông không thấy đau đớn gì cả. Phía sau lưng, tiếng cười ma quái vẫn đuổi theo bén ngót, cùng với tiếng lạch vạch của những cú nhảy từ cây này sang cây khác, như thể con quái vật đang chơi trò mèo mắt chuột và con mồi béo bở của nó. Tại nhà Út Lượm, Tám Tẹo và chủ nhà vẫn đang thức sau cái đêm kinh hoàng. Và dù đàn gà bị thảm sát, hai người ngồi bó gối giữa nhà, tay lăm lăm đồ chơi, mắt dán chặt vào khe cửa. Bỗng nhiên, tiếng la hét thất thanh vọng lại từ phía bờ sông, làm cả hai giật bắn người. Ê Lượm ơi, hình như giọng ông Chính đờn cò, ông kêu cứu kìa mày. Út Lượm chần chừ trong giây lát, rồi chụp lấy cây mát, đập cửa xông ra sân. Tám Tẹo dù sợ muốn tè ra quần, cũng lật đật cầm lấy cây chổi quét nhà chạy theo sau, miệng lầm bầm niệm chú đại bi mà say bét hết trơn hết trọi. Vừa ra đến cổng rào, họ thấy một bóng người lao sần sật tới, dấp phải rễ cây nằm ngã lăn quay trước nhà họ. Đó chính là ông Chính, mặt mũi tái mét, quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất. Cái đờn cò sau lưng đã gãy đập đôi từ lúc nào. Ông Chính lồm cồm bò dậy, túm lấy ống quần Út Lượm, giọng hổn hển không ra hơi. Lượm ơi, Lượm, bà Tư bà thành tinh rồi. Tao thấy bà ngồi trên cây dừa, bà ăn thịt gà xong, bà còn mời tao ăn nữa mới ghê á mày. Trời mẹ ơi! Út Lượm và Tám Tẹo nhìn nhau, sự hoang mang hiện rõ trong mắt cả hai. Lời kể của ông Chính trùng khớp hoàn toàn với những gì họ đã chứng kiến và nghi ngờ. Út Lượm xốc nách ông Chính dìu vào trong nhà. Tám Tẹo nhanh tay đóng sầm cửa lại, cài then chốt cẩn thận, rồi lấy thêm cái bàn gỗ chặn ngay cửa cho chắc ăn. Trước ánh đèn dầu tù mù, ông Chính ngồi trung lẩy bẩy uống ngụm nước ấm thằng Tám Tẹo vừa rót, hai tay vẫn còn chưa hết co giật. Ông kể lại chi tiết cuộc chạm trán kinh hoàng, từ đôi mắt vàng khè đến cái giọng nói ồ ồ không giống người của con quái vật. Nó không phải người nữa tụi bay ơi. Tao thấy cái tay nó nghe. Mẹ nó dài thọt lon à. Cái móng của nó cong queo y như lưỡi liệm cắt lúa. Mà nó trườn ở trên thân cây, cái đầu của nó xoay ngược ra sao nhìn tao kìa nè. Trời ma ơi, tao sống tới từng tuổi này, đi đêm về hôm không biết bao nhiêu lần, gặp ma quỷ trêu ghẹo cũng có, mà chưa bao giờ tao thấy cái thứ gì mà nó dữ dằn, nó ác như con quỷ này vậy đó. Út Lượm trầm ngâm, tay miết chặt cán dao. trán nhíu lại thành những nếp nhăn sâu quắn. Câu chuyện không còn dừng lại ở mức độ dọa dẫm hay bóng đè nữa. Nó đã hiện hình, đã tấn công vật nuôi và giờ là công khai lộ diện trước mặt người sống. Vậy là nó thành quỷ nhập trạng thiệt rồi. Hèn chi, đám gà nhà con chết sạch không còn một con. Nó đang đói, nó ăn thịt gà thịt vịt chưa đã, giờ nó bắt đầu kiếm tới ông rồi đó. Nó thèm ăn xí quách đó ông Chánh. Hồi nãy mà ông chạy được là mai phước ông bà đổ lắm rồi á, chứ gặp người khác nó hen. Ta nói dĩa yếu một cái chắc là nó lụm luôn rồi á. Tám Tèo nghe tới đó thì mặt mày xám ngoét, nó trên trị. Chết cha rồi Lượm ơi, giờ sao đây? Cả cái xóm này ngủ say chết, có mình anh ba chú cháu mình thức, lỡ nó phá cửa vô đây thì sao? Tao còn chưa cưới vợ, tao còn trinh, tao chưa muốn chết hoạn đâu. Ông Chính đần cò sau khi hoàn hồn cũng bắt đầu thấy lo sợ. Ông nhìn xung quanh căn nhà trống khoát, cảm giác như bốn bức tường vách mỏng manh này không thể nào ngăn cản được con quái vật có sức mạnh bẻ gãy cổ gà như bẻ cọc rau muống. Thằng Lớn, mày tính sao tính lại ở đây? Tao nghi là nó còn lẩn quẩn ở đâu đây á nghe. Hồi nãy tao chạy, tao nghe tiếng nó cười giỡn sau lưng tao. Nó không đuổi theo bắt tao liền, mà hình như là nó muốn giỡn cho tao sợ hay sao á mày. Út Lượm đứng phắt dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hai người đàn ông đang trung trảy. Hắn biết giờ phút này hắn phải là người giữ cái đầu đành nhất. Nếu hắn cũng quản thì coi như cả đám chết chụp. Sáng mai, con với thằng Tẹo sẽ lấy xuồng chèo ra chợ quyện rước thầy Bảy Ẩn về. Chỉ có ổng mới trị được con quỷ này thôi. Còn bây giờ, chú Chính với thằng Tẹo ngồi im trong này nghe. Đừng bao giờ mở cửa ra dù nghe bất cứ tiếng động gì. Con ra trải mớ muối hột và tối quanh nhà để trấn, hy vọng cầm cự được tới sáng. Nói là làm, Út Lượm cầm lấy hũ muối hột to đùng nằm ở trên kệ bếp, mở cửa hé ra một khe nhỏ rồi lách người ra ngoài hiên. Gió bên ngoài đã lặng bớt, nhưng cái không khí nặng nề u ám vẫn bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ bé này. Út Lượm vừa trải muối vừa lẩm bẩm khấn vái, mắt đảo như trang lạc khắp bốn phương tám hướng. Khi hắn vừa trải đến góc nhà phía sau, nơi giáp với bụi tre gai, hắn bỗng thấy có một vệt đen dài ngoằng in trên nền đất sét ẩm ướt. Nó kéo dài từ mé sông lên tận chách nhà mình. Đó là vệt nước sình do một vật thể gì đó lôi kéo tạo thành. Và ngay bên cạnh vệt nước đó, hắn nhìn thấy một nhúm lông đen thui vướng lại trên gai tre. Út Lượm cầm nhúm lông đó lên người, cái mùi hôi thối quen thuộc xộc vào mũi. Hắn biết con quái vật đó đã tới đây. Nó đã bò quanh nhà của hắn, đánh hơi tìm khe hở, và có lẽ ngay lúc này đây nó đang núp ở một chỗ nào đó rất gần trong bóng tối đen kịch kia, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hắn với đôi mắt thèm khát của một loài thú săn mồi tàn bạo. Hắn vội vàng quay trở vào nhà, đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch như trống trận. Và hắn hiểu ra rằng đêm nay sẽ là một đêm dài vô tận đối với ba người đàn ông trong căn nhà đá đơn sơ giữa vùng sông nước mênh mông này. Cùng lúc đó, ông Sáu Xỉn, người bợm nhậu trứ danh của vùng với cái lỗ mũi đỏ như cà chua và đôi mắt lờ đờ vì thiếu rượu, đang lảo đảo bước đi trên con đường đê chẳng tành, miệng lầm bầm chửi rủa cái sự đời bạc bẽo khi mà quán rượu của bà Ba Mập hôm nay lại tự nhiên đóng cửa sớm một cách vô lý, khiến cơn thèm rượu của ông đang cào cấu trong ruột gan như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò ở bên trong. Mẹ cha cái xóm này mới có chút xíu tối rồi mà chui rút vô nhà hết ráo trọi. Bộ sợ ma bắt hèn sao mà không dám lội cái mặt ra ngoài bán cho tao xì rượu đế nữa. Làm ăn kiểu này dẹp tiệm sớm cho rồi. Ở nhà của con sư tử cái không cho nhậu, ra đường thì trớt quớt. Bà nội mẹ nó. Đi được một đoạn đến gần cái cầu khỉ bắc qua con rạch nhỏ, Ông Sáu bỗng khựng lại vì có một luồng gió lạnh lướt qua người ông từ dưới mặt nước lên. Ông Sáu dụi mắt, cố căng cái nhìn lờ đờ của mình về phía đầu cầu bên kia, nơi có một bóng đen thù lù đang ngồi chễm chệ ngay giữa lối đi độc đạo. Ban đầu ông tưởng đó là con chó mực của nhà ai đi lạc, bèn cúi xuống lùm cục đất sét khô ở bên đường. Ê con chó, tránh đường coi mày. Mày muốn tao bắt mày về làm mồi nhậu hay gì vậy? Ông giơ tay quăng mạnh cục đất về phía trước, nhưng cục đất chưa kịp chạm vào cái bóng đen thì nó đã biến mất nhanh như một tia chớp, để lại một khoảng không trống rỗng và tiếng lá khô xào xạc dưới chân cầu. Ông Sáu chừng hững, gãi đầu gãi tai, nghĩ mình bị qua mắt vì thiếu trụ, bèn tặc lưỡi bước tiếp lên cây cầu khỉ đung đưa kẹo kẹt. Nhưng khi ông vừa đi được đến giữa cầu, nơi mặt nước đen ngòm bên dưới đang phản chiếu ánh trăng lụm đốm, thì một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên ngay sát bên tai ông. Âm thanh nghe như tiếng xay lúa, nhưng lại trùng trợn và đe dọa hơn gấp ngàn lần. Chưa kịp định thần thì một sức nặng kinh hoàng ập xuống lưng ông Sáu từ phía sau, khiến ông ngã sấp mặt xuống sàn cầu trơn trượt, hai tay chới giới bám vào thanh tay vịn tre một nát. Một bộ móng vuốt sắc nhọn như dao cạo cắm phập vào da thịt sau lưng ông, xé toạc lớp áo mỏng manh và cày sâu vào lớp cơ thịt ở bên dưới. Đầu đớn thấu xương tủy khiến ông hét lên một tiếng thất thanh vang động cả bến sông. À, cứu tôi bà con ơi, có cọp, cọp đang thịt tôi, cứu. Thứ quái vật đó không buông tha, nó đè ông xuống sàn cầu, cái miệng hôi hám phả ra luồng hơi nóng hập hập vào cái ông, kèm theo tiếng tì thào đứt quãng nghe như tiếng vọng từ cõi âm ti. Mắt đưa mắt cho ta. Ông Sáu xỉn trong cơn hoảng loạn tột độ đã dùng giấy điên cuồng. Ông quơ tay ra sau túm được một mạng lông cứng ngắc như cước chuột nổi, rồi dùng hết sức mình lật người sang một bên. Cả người và con quái vật cùng lăn lông lóc trên cầu, rồi rơi đùng xuống con rạch nước đen ngòm bên dưới. Nước lạnh ngấm dọc vết thương hở miệng làm ông đau điếng người, nhưng cũng giúp ông tỉnh táo lại phần nào. Ông quẩy đạp trồi lên mặt nước, ngụp lặng bơi bắn sống bắn chết vào phía bờ bên kia, bỏ mặt con quái vật đang gào thét điên cuồng trên mặt nước. Ông không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng về hướng nhà mình. Máu từ vết thương sau lưng chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng quần, hòa lẫn với nước sình và mồ hôi, tạo nên một cảnh tượng thê thảm chưa từng thấy. Tại nhà ông Sáu, bà Sáu đang ngồi giã cái áo trách ở dưới ánh đèn dầu, mặt hầm hầm sát khí chờ chồng về để tuyên án. Thấy tiếng chân chai quỳnh quỳnh và tiếng thở dốc ồ ồ ngoài sân, bà Sáu cầm ngay cái chổi lông gà đứng dậy, định bụng sẽ cho ông chồng nát trụ một trận đòn nhớ đời vì cái tội đi nhậu nhẹt tối ngày bỏ bê nhà cửa. Cánh cửa bật mở tung, ông Sáu lao vào nhà như một cơn gió, ngã lăn quay ra giữa sàn gạch, miệng lắp bắp không thành tiếng, mặt cắt không còn một hột máu. Bà Sáu vừa chửi vừa giơ cây chổi lên quất túi bụi vào đít ông Sáu, không để cho ông kịp thanh minh thanh nga lời nào. Ông Sáu đau quá, vừa ôm lưng vừa trên trĩ, nước mắt nước mũi ông tem lem hòa với đất bùn ở trên mặt. Bà ngừng tay lại coi, chết tôi rồi, ma quỷ nó quạo tôi, nó đòi ăn mắt của tôi nữa kìa bà ơi. Bà Sáu nghe chồng nói sản thì càng điên tiết, nghĩ là ông say quá nên bị điên, nên quất thêm mấy cái nữa vào chân cho ông trượt cái thói nói láo. Mà có gì, ông say xỉn rồi tưởng tượng ra tùm lum tùm la, cái lưng ông bị ai cào cho nát bấy vậy còn kêu ma với quỷ. Khai lẹ, ông đi gian díu với con nào ở xóm dối đúng không? Móng tay con nào mà dài dữ thần vậy? Nó cào rách da thịt ông vậy luôn nè. Đúng lúc đó, Út Lượm và Tám Tẹo cùng với ông Chính Đờn Cò hớt hải chạy qua. Nhà Út Lượm ở cách đó không xa, nghe tiếng la hét thất thanh ở ngoài bến sông và tiếng chửi bới ầm ĩ của bà Sáu nên đoán ngay là có biến. Thấy ba người đàn ông xông vô nhà, bà Sáu mới chịu buông cây chổi xuống, chống nạnh đứng thở hổn hển. Thím Sáu, bình tĩnh, chú Sáu bị sao vậy hả? Tụi con nghe thấy ổng la quá trời lên nên chạy qua coi thử nè. Ông Sáu thấy có đồng minh thì mừng như bắt được vàng. Ông cố gượng dậy, quay cái lưng trần trụi đầy máu me về phía ánh đèn cho mọi người xem, giọng trung trung đầy uất ức. Tụi bay coi nè, coi ba đánh tao nè. Mà không phải, cái này là do con quỷ đó nó quào tao. Tao thề có bóng đèn, tao đang đi qua cầu khỉ thì nó nhảy ra, nó đè tao xuống, nó muốn lụm tao á. Nó còn nói, nó kêu tao đưa mắt tao cho nó nữa kìa. Ghê lắm. Út Lượm bước lại gần, ghé mắt nhìn kỹ vào vết thương trên lưng ông Sáu mà không khỏi rùng mình kinh hãi. Đó không phải là vết cào của người, cũng không phải là vết chó cắn hay mèo quào bình thường. Trên tấm lưng cháy nắng của ông Sáu là năm đường rãnh sâu quắn, thịt da bị xé toạc ra hai bên. Nhưng điều đáng sợ nhất là vết thương không chảy máu đỏ tươi mà nó rỉ ra một thứ dịch màu đen sẫm, xanh xệch y như nhựa được. Xung quanh miệng vết thương, da thịt bắt đầu chuyển sang màu tím bầm và nổi lên những đường gân xanh đen chạy quằn mèo như mạng nhện. Nó lan rộng dần ra xung quanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bà Sáu lúc này mới sực tỉnh. Bà nhìn thấy vết thương lạ lùng trên lưng chồng thì tay chân bắt đầu bủn rủn. Mặt bà tái mét đi vì sợ hãi. Mày ơi, cái này lại bị gì vậy lộm? Sao nó thú quắc vậy mày? Mùi ấy như mùi chuột chết luôn vậy hả? Út Lượm lấy ngón tay quệt nhẹ một chút dịch đen ở trên vết thương đưa lên mũi người, rồi vội vàng lau sạch vào ống quần. Nét mặt trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy. Đây là thi độc. Chú Sáu bị nó quạo trúng rồi. Cái móng vuốt của con quỷ đó có dính tử khí của người chết. Nếu mà không chữa kịp á nghe, thì cái độc này nó chạy vào tim chú Sáu, là chú Sáu ngụm củ tỏi luôn á. Ông Chính Đần Cò đứng dựa lưng vào cột nhà, nghe tới đó thì rụng rời hết tay chân. Cái hình ảnh con quái vật ngồi trên cây dừa lại hiện về rõ một mục. Ông Sáu Xỉn nghe nói mình sắp chết thì khóc nức nở như một đứa con nít. Ông ôm chân bà Sáu đầy lục gian xin. Bà ơi, cứu tôi với bà ơi. Tôi chưa muốn chết đâu. Từ nay tôi bỏ rượu luôn. Tôi tu tâm dưỡng tính. Bà làm ơn bà cứu tôi với. Tôi thề đó. Bà Sáu cũng khóc theo. Bà luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Chỉ biết nhìn Út Lượm với ánh mắt cầu khẩn. Út Lượm đứng trầm ngâm một lát, rồi quay sang Tám Tẹo đang đứng giữa cửa thở dốc. Tẹo, giờ mày chạy về nhà, mày lấy cho tao nắm nếp với đậu xanh sống đi, giả nát ra đắp vô vết thương để hút bớt cái độc ra. Sáng mai he, khi mà gà gáy, tao với mày chèo xuồng đi rước thầy Bấy Ẩn liền. Chuyện này vượt quá sức của mình rồi, chỉ có ổng mới biết cách trị cái thứ quỷ quái này thôi à. Chậm trễ một chút á nghe, là cái xóm này không sống yên với nó đâu. Đêm đó, tại căn nhà của ông Sáu, không ai dám chợp mắt. Ông Sáu nằm sấp trên giường, rên hừ hừ vì đau nhức và sợ hãi. Vết thương trên lưng được đắp thuốc nhưng vẫn rỉ ra một thứ nước đen ngòm, thấm ướt hết cả chiếu. Trời vừa hửng sáng, chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu trong tranh dưới dòng nước chảy xiết. Tám Tẹo đang cong lưng chèo chống, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo sờ dài. Miệng nó lầm bầm chửi thề mỗi khi chiếc xuồng đụng phải lục bình trôi lên bờ cạn lối. Ngồi ở mũi xuồng là Út Lượm với khuôn mặt căng thẳng, mắt dán chặt vào màn sương phía trước như sợ lạc đường. Còn ở giữa xuồng là một ông thầy già hơi ốm, tóc búi cụ tỏi, mặc bộ đồ bà ba màu nâu đất trồng tùng tình, đang ngồi xếp bằng trọt do, tay ôm khư khư cái hồ lô rượu cũ kỹ. Đó chính là thầy Bảy Ẩn, người được đồn đại là khắc tinh của ma quỷ Dùng Thất Sơn, nay đã quy ẩn giang hồ về sống trên cái cồn nhỏ biệt lập giữa sông để tu luyện và để trốn nợ tiền rượu. Chuyện là sáng nay Út Lượm và Tám Tẹo phải trầy di tróc dậy lắm mới trôi được ông thầy khó tính này xuống xuồng, bởi ông cứ nằng nặc đòi phải có đủ một cặp dịch sim và 3 lít rượu đế gò đen thì mới chịu đồng chân đồng tay. Nhưng cái phong thái đạo mạo, tiên phong đạo cốt của thầy Bảy lúc còn ở trên bờ thì cao cao đại thượng bao nhiêu, nhưng khi xuống nước thì thảm hại bấy nhiêu. Ông thầy Pháp cao tay ấn này lại mắc cái chứng say sóng kinh niên. Cứ hễ bước xuống xuồng là mặt mày xanh lét, không còn chút hình tượng nào. Ê ê ê, nhỏ nhỏ, mày bay chèo chèo chèo đàng hoàng chút bay. Mày làm cái xuồng nó lắc lư kiểu này, tao ói hết ruột gan ra bây giờ. Tấm tẹo đang mệt đứt hơi nghe vậy thì nó quạo. Nó buông tay chèo, ngồi bệt xuống quệt mồ hôi trán, cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Con lại thầy, thầy ngồi im giùm con cái đi. Thầy nhúc nhích hoài làm cái xuồng nó nghiêng nghiêng qua nghiêng lại, con chèo muốn gãy cái lưng con luôn á. Mà thầy nói thầy cao tay ấn lắm mà, sao mới đi con khúc mà thầy ói y như là đàn bà bắt đẻ vậy. Thầy Bảy chưa kịp mở miệng chửi lại thì một cơn sóng từ một chiếc ghe chạy ngang đánh đập tới, làm chiếc xuồng nhỏ chồm lên hụp xuống dữ dội. Thầy Bảy trợn mắt, hai má phồng lên, ông vội vàng ngoài người ra màn xuồng, miệng phun ra một tràng ói nghe vô cùng thảm thiết. Tấm tẹo ngồi ngay phía sau hứng trọn lộc thánh của thầy tạt vào mặt và chai áo theo chiều gió. Mùi rượu chua rét xộc lên nồng nặc khiến nó muốn ói luôn theo. Nó buông cây chèo nhảy dựng lên làm cái xuồng suýt chút nữa là lật úp. Cuối cùng chiếc xuồng cập bến xóm Rạch Miễu khi mặt trời đã lên cao quá ngọn tre. Nắng vàng rực rỡ nhưng không xua tan được cái không khí u ám nặng nề đang bao trùm lên xóm nhỏ này. Thầy Bảy ẩn lồm cồm bò đến bờ, chân nam đá chân chiều đi không chừng, mặt mày tái mét, nhưng vừa chạm chân xuống đất liền lấy lại vẻ nghiêm nghị. Ông phủi phủi cái áo dính đầy dài nhất, hắn giọng một cái rõ to rồi nheo mắt nhìn về phía luồng khí đen kịch đang bốc lên từ phía nhà của ông Sáu Xỉn. Chà, nặng đô à nghe, cái mùi này nó nồng nặc quá, không phải dạng ma trêu quỷ ghẹo bình thường đâu. Thứ này thành tinh rồi, nó hút máu người sống để nuôi cái xác chết. Để lâu chút nữa đó ha, là cả cái xóm này thành nghĩa địa luôn đó. Tấm tẹo vừa lau mặt vừa lầm bầm chửi thầm ở trong bụng, nhưng nghe thầy phán một câu xanh trợt thì cũng sợ xanh mặt, vội vàng chạy theo xách cái tay nải đựng đồ nghề định kình của thầy. Cả bà đi một mạch về nhà ông Sáu Xỉn, nơi bà con hàng xóm đang tụ tập lố nhố trước sân để nghe ngóng tình hình. Ai nấy đều thì thầm to nhỏ với vẻ mặt lo âu sợ hãi. Bước vô trong nhà, mùi thuốc nam sắc đặc quánh hòa lẫn với mùi tanh của vết thương hoại tử làm không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Ông Sáu Xỉn nằm sấp trên giường rên hừ hừ, cái lưng trần trụi được đắp đầy lá thuốc xanh lè nhưng vẫn trĩ ra nước vàng nước đen thấm ướt cả chiếu. Thầy Bảy ẩn không nói không rằng tiến lại gần giường bệnh. Ông lôi trong tay nải ra một cây kim bạc dài cả tấc, hờ hờ trên ngọn đèn dầu, rồi bất ngờ châm mạnh vào giữa vết cào đen sì trên lưng của ông Sáu. Ông Sáu Xỉn hét lên một tiếng thất thanh, giãy nảy y như đĩa phải chồi. Nhưng Út Lượm và mấy thanh niên trong xóm đã kịp thời đè mạnh ông xuống giường. Thầy Bảy rút cây kim ra, mọi người xung quanh đều ồ lên kinh hãi khi thấy đầu cây kim bạc đã chuyển sang màu đen tuyền như mực tàu. Nó bốc khói nghi ngút và tỏa ra cái mùi khét lẹt như lòng thú cháy. Đúng là miêu quỷ nhập trạng. Cái mông vua con quỷ này có độc tố của xác chết ngâm nước lâu ngày, cộng thêm tà khí của loài mèo hoang ăn thịt người chết trôi nên độc dữ lắm. May mà thằng Lượm biết lấy đậu xanh đắp vô hút bớt đó nghe, chứ không đó ha, nọc nó chạy vô tim là chết queo từ hồi đêm rồi đó. Bà Sáu nghe vậy thì sụp xuống lại thầy như thế sao, nước mắt ngắn dài cầu xin thầy cứu mạng chồng mình. Thầy Bảy phất tay ra hiệu cho bà đứng dậy rồi quay sang Út Lượm với vẻ mặt nghiêm trọng. Chữa cho ổng thì dễ, tao cho thuốc thang uống 3 ngày là nó thấy độc ra hết, nhưng cái khó là phải diệt được cái con quỷ cái kia kìa. Nó đánh hơi được mùi máu của ổng rồi, tối nay chắc chắn nó sẽ mò tới nữa để ăn cho hết cái phần hột vía còn sót lại. Tụi bay chuẩn bị tinh thần đi. Đêm nay tao sẽ lập đàn tràng nghênh chiến với nó ngay tại cái sân này. Chiều hôm đó, cả xóm Trạch Miễu nhốn nháo chuẩn bị theo lời dặn của thầy Bảy. Đàn bà con nít được lệnh sơ tán sang xóm khác hoặc đóng chặt cửa ở trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài. Đàn ông trai tráng thì tụ tập lại nhà ông Sáu, tay lăm lăm dao mát gậy gộc, mặt mày căng thẳng như sắp đi đánh trận. Thầy Bảy Ẩn sai người giết một con chó mực lấy máu, trộn với Chu Sa và Hùng Quạt vẽ một vòng tròn bắt quái đồ trận lớn ngay giữa sân nhà. Bốn góc sân cắm bốn lá cờ lệnh màu vàng viết đầy chữ bùa đỏ chót. Khi quang hôn dự buông xuống, bóng tối lan nhanh từ bờ sông vào tận sân nhà. Thầy Bảy Ẩn thay bộ đồ pháp phục màu vàng rực rỡ, đầu đội mũ thất tinh, tay cầm kiếm cổ đạo, đứng quy nghiêm giữa dòng tròn máu. Út Lượm, Tám Tẹo và nhóm thanh niên nấp xung quanh các bụi chuối, bụi tre, nín thở chờ đợi. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng dế kêu trà trích và tiếng tim đập thình thịch. Tất cả im lặng, tao sắp làm phép dụ nó ra. Nhớ kỹ lời tao dặn, hễ thấy nó xuất hiện là không được manh động. Khi nào mà tao hô đánh đó, thì mới được xông ra. Đứa nào làm hư bột hư đường, tao phạt thục dậu 100 cái á, nghe rõ chưa? Nói xong, ông Bảy lấy trong tay nải ra một cái chén sành đổ đầy máu gà tươi vừa mới cắt tiết. Ông lầm rầm niệm chú, rồi bất ngờ hất mạnh chén cháo ra phía bụi rậm rạp tùm ở góc giường, nơi giáp tranh với con Trạch nhỏ. Máu gà văng tung tóe lên lá cây, mùi tanh nồng bốc lên theo gió đêm lan tỏa khắp khu vườn. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, không có chuyện gì xảy ra cả. Tám Tẹo bắt đầu ngò quậy, chân tay tê rần vì ngồi xổm lâu. Nó định thì thầm hỏi Út Lượm coi ông thầy có làm sai phép hay không, thì bỗng nhiên tiếng lá khô bị giẫm đạp vang lên rất nhỏ từ phía bụi rậm dính máu gà. Rồi tiếp đó là tiếng lí nhí, không phải của một con mà là hàng chục, hàng trăm con cùng cất tiếng kêu cùng một lúc. Âm thanh đó ban đầu nghe trên trị thảm thiết, nhưng càng lúc càng trở nên hung dữ, gầm gừ và đe dọa. Út Lượm nheo mắt nhìn vào bóng tối đen kịch của bụi rậm, và nó suýt chút nữa làm rơi cây mát trên tay. Trong cái lùm cây rậm rạp đó, hàng trăm đốm sáng xanh lè giang khe bỗng nhiên bật sáng lên như ngọn đèn pha thu nhỏ. Đó là mắt mèo. Hàng trăm con mèo quang từ đâu tụ tập về đây. Chúng ngồi chễm chệ trên cành cây, núp dưới gốc chuối, bò lổm ngổm trên mặt đất. Tất cả đều hướng đôi mắt sáng quắc đầy ma quái đó về phía thầy Bảy Ẩn đang đứng giữa sân. Và ở ngay chính giữa bầy mèo đó, một đôi mắt đỏ rực bự như hai cái chén sạch từ từ hiện ra. Nó cao hơn hẳn những con khác, kèm theo tiếng cười lạnh lẽo đến thấu xương. Nó tới rồi, cẩn thận đó! Thầy Bảy hét lên, tay giơ kiếm gỗ chỉ thẳng vào đôi mắt đỏ. Ngay lập tức, bóng đen sở hữu đôi mắt đó lao ra khỏi bụi rậm nhanh như một mũi tên đèn. Nó không lao vào thầy Bảy mà nhảy lên mái nhà, tiếng ngói rớt xuống bể loạn xoạn vang lên cột khóc. Dưới ánh trăng mờ, mọi người nhìn thấy rõ mồn một hình dáng của con quái vật. Cái xác của bà Tư Quá với tứ chi dài ngoằng, móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào mái ngói. Cái đầu quay ngược ra sau 180 độ nhìn xuống đám người bên dưới. Cái miệng rộng quát trào ra dài nhất. Và trên đực, con linh miêu đen tuyền đang bám chặt. Đôi mắt đỏ ngầu của mèo và đôi mắt gian khe của cái xác cùng trực lên một ngọn lửa thù hận điên dại. Con quái vật rít lên một tiếng dài chói tai làm trung chuyển cả màn nghỉ, rồi nó tung người nhảy xuống ngay giữa dòng chảy. Cú nhảy của con quái vật từ trên mái nhà xuống giữa sân gạch tạo ra một tiếng động trầm đục và nặng nề, làm trung chuyển cả mặt đất dưới chân đám người đang núp ở trong bụi chuối và bụi tre. Nó đáp đất bằng tứ chi, bốn cẳng tay chân dai ngoằng khẳng khiu chống xuống nền gạch. Cái lưng uốn cong lên như lưng con tôm, và cái đầu thì vẫn nguyên tư thế quay ngược ra sau đầy quái đản để quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Ngay khoảnh khắc bàn chân trần đen đúa của nó chạm đất, vòng tròn bắt quái bằng máu chó mực mà ông thầy bảy trẻ hồi chiều bỗng nhiên bốc khói xèo xèo. Những lá cờ lệnh cắm bốn góc sân rung lên bần bật dù trời đang đứng gió. Những tia lửa điện nhỏ xíu đi ti màu xanh biếc nẹt loạn quạng, nó chạy dọc theo đường viền máu tạo thành một bức tường vô hình nhốt chặt con quái vật vào giữa. Vô thế rồi, kéo lưới, tụi bay đâu, kéo lưới bao lên. Thầy bảy la lớn, tay giơ kiếm chém mạnh vào hư không, miệng niệm chú liên hồi. Từ trong bóng tối của bốn góc sân, Út Lượng, Tám Tẹo và hai tên thanh niên lực lượng khác đồng loạt lao ra, tay nắm chặt bốn góc của tấm lưới đánh cá cũ được thầy bảy ngâm qua nước tiểu đồng nam và máu gà. Họ tung tấm lưới lên cao, định chụp xuống đầu con quái vật đang bị nhốt trong vòng dây phép thuật. Tấm lưới bung ra giữa không trung như một cái nơm khổng lồ. Nó mang theo niềm hy vọng mong manh của cả xóm Rạch Miễu về việc tóm được thứ tà ma quỷ quái đang gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nhưng con quái vật, cái xác biết đi của bà Tư Quán, không hề tỏ ra đau núng. Nó ngước đôi mắt gian khe nhìn tấm lưới đang chụp xuống, khóe miệng trách toạc đến tận mang tai, nhếch lên một nụ cười kinh bỉ để lộ hàm răng nhọn quắc dính đầy máu khô. Đột nhiên con linh miêu đen tuyền đang bám chặt trên lưng nó rít lên một tiếng chói tai, lông dựng ngược như lông nhím, đôi mắt đỏ ngầu của con mèo bắn ra một luồng ánh sáng kỳ dị. Đồ ngầu! Tiếng nói phát ra từ cổ họng bà Tư ồn ồn như tiếng cối xay đá nghiến vào nhau. Ngay lập tức con quái vật không tìm đường né tránh mà lại nhún người nhảy lên cao. Nó lao thẳng vào tấm lưới đang rơi xuống, móng vuốt sắc lẹm ở hai bàn tay nó giơ lên loang loáng trong ánh trăng như hai lưỡi dao. Tiếng dải lưới bị xé rách vang lên ghê rợn. Tấm lưới phép thuật mà thầy bảy dạy công chuẩn bị đã bị con quái vật xé toạc ra làm đôi nhẹ nhàng y như xé một tờ giấy. Nó xuyên qua lỗ hổng của tấm lưới, lao thẳng về phía thầy bảy với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn thấy. Thầy bảy kinh hãi lùi lại phía sau, vội vàng đưa thanh kiếm lên đỡ. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên, cánh tay dài ngoằn cứng như sắt vụi của con quái vật gạt phăng thanh kiếm gỗ văng ra xa. Lực đánh mạnh đến nỗi thầy bảy loạng choạng ngã lăn ra đất, cái mũ thất tinh trên đầu rơi xuống trần độc lóc, đầu tóc rụ rượi. Con quái vật vẫn không buông tha, nó chồm tới đè nghiến lên người ông thầy pháp già nua, cái mỏ đầy răng nanh dí sát vào mặt ông, nước dãi hôi thối nhỏ ton ton xuống chọc trâu bạc. Út Lượm thấy thầy gặp nguy thì máu nóng dồn lên đầu, nó quên hết sợ hãi, hét lên một tiếng xung thiên rồi cầm cái mát dài sáng loáng lao vào ứng cứu. Buông ông ra, con quỷ cái, mày chết với tao nè. Út Lượm giơ mát xả mạnh vào con quái vật, một tiếng keng chắc chúa vang lên như tiếng kim loại va vào tảng đá, lửa tóe ra qua cả qua cải. Cái mát sắc bén đã chạy, nhưng khi xả vào da thịt của nó lại bị nảy ngược trở lại. Lưỡi mát mẻ một miếng rất là bự, bàn tay Út Lượm tê rần y như bị điện giật. Con quái vật quay đầu lại, đôi mắt gian khe trừng trừng nhìn Út Lượm đầy giận dữ vì đã bị làm phiền bữa ăn. Da thịt nó không hề chảy máu, chỉ có một vết hằn trắng bệch hiện lên trên lớp da tím tái sần sùi như da cốc. Nó buông thầy bảy ra, quất mạnh cánh tay ra sau. Mu bàn tay cứng ngắc của nó đập trúng ngực Út Lượm, khiến nó văng ra xa hơn cả mét, đập lưng vào gốc dừa đau điến, miệng học ra một ngụm máu tươi. Tám Tẹo lúc này đang đứng trung cầm cập ở góc sân, tay cầm cái ca nước thánh thực ra là nước tiểu của nó. Thấy Út Lượm bị đánh giặc, thầy bảy thì nằm chới chới. Cái tính anh hùng trơm trong nó bỗng trỗi dậy một cách bất thường. Nó nhắm mắt nhắm mũi, hét lên để lấy tinh thần rồi hất mạnh ca nước về phía con quái vật. Con quỷ điên, uống nước thanh của tao đi, chết mẹ nè mày. Ca nước bay vèo qua không trung, rưới ướt đẫm một bên mặt và vai con quái vật. Nó khựng lại, trên lên một tiếng hừ hừ đầy khó chịu. Lớp da chỗ bị dính nước tiểu bốc khói xèo xèo y như bị tạt axit, cái mùi khét đẹp bốc lên nồng nặc. Con linh miêu trên lưng nó cũng kêu gào thảm thiết, và có vẻ như thứ nước ô quế này làm nó đau đớn. Thầy Bảy nhân cơ hội đó lồm cồm bò dậy. Ông rút trong ngực áo ra một lá bùa màu đỏ chót vẽ bằng máu của chính mình, miệng niệm chú: Thiên lôi quả trận, cấp cấp như luật lệnh. Ông giáng mạnh lá bùa vào trán con quái vật. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, lá bùa bốc cháy dữ dội ngay trên trán nó. Con quái vật gào lên đau đớn. Nó ôm đầu lảo đảo lùi lại phía sau, đụng vào hàng rào châm bụng làm đổ trạc cả một mảng lớn. Nhưng cái điều kinh hoàng là ngọn lửa chỉ cháy được một giây rồi tắt ngấm. Con linh miêu trên đường nó giơ cái cổ dài ra liếm láp lên trán của bà Tư, nơi lá bùa vừa cháy. Kỳ lạ thay, vết bỏng trên trán bà Tư lập tức tạnh lại, lớp da non mọc ra nhanh chóng phủ đắp hết vết thương. Con quái vật sau khi được chữa trị thì càng trở nên hung tợn gấp bội. Nó không tấn công loạn xạ nữa mà đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, lưng còng xuống, hai tay buông thõng dài qua gối, bộ dạng y hệt như một con dữ người khổng lồ. Nó nhìn quét qua đám người đang bại trận, ánh mắt dừng lại ở chỗ ông Sáu Xỉn đang nằm trên hừ hừ ở trên giường trong nhà qua khung cửa sổ. Mặt của ta! Nó lao vào trong nhà nhanh như một cơn gió. Bà Sáu đang ngồi canh chồng thấy bóng đen ập tới thì hét lên kinh hoàng rồi ngất xỉu tại chỗ. Út Lượm gượng đau cố gắng bò dậy đuổi theo nhưng không kịp. Con quái vật đã đứng ngay cạnh giường ông Sáu, giơ móng vuốt lên cao định giáng xuống. Không được, đừng để nó lấy được mắt của ông. Nó mà ăn được mắt người sống là nó thành tinh trăm năm đó. Thầy Bảy vừa hét vừa quăng một nắm gạo nếp trộn muối hột vào lưng con quái vật. Những hạt gạo nếp bắn vào người nó nổ rách tắp như pháo tràng, làm nó khựng lại một nhịp. Ông Sáu Xỉn nằm trên giường mở mắt ra, thấy cái băng mặt gớm ghiếc của bà Tư đang cúi xuống sát mặt của mình, hơi thở hôi thối phả vào mũi làm ông tỉnh cả người. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông Sáu cầm được cái chai rượu thuốc để ở đầu giường. Ông đập mạnh chai rượu vào đầu con quái vật. Chai rượu bể nát, rượu chảy lên láng trên đầu tóc và mặt mũi con quái vật. Rượu thuốc ngâm nặng đô gặp phải vết thương cũ do nước tiểu gây ra làm nó xót đến tận óc. Con quái vật trú lên buông ông Sáu ra, ôm mặt quằn quại. Lợi dụng lúc nó đang bị choáng, Út Lượm đã kịp lao vào nhà. Nó không dùng mát nữa mà cầm lấy cây đòn gánh dựng ở góc nhà phàn hết được vào chân của con quái vật. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, ống nguyễn chân trái của con quái vật bị gãy gập lại, nhưng nó không hề ngã xuống. Cái chân gãy đó lủng lẳng một cách quái dị và nó vẫn đứng vững bằng cái chân còn lại, thậm chí còn quay sang tát Út Lượm một cái trời giáng khiến cho nó văng vào vách giáng, làm sập luôn cả cái tủ thờ. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vũ khí không ăn thua, bùa chú bị vô hiệu quá, sức người không đòi lại sức quỷ. Thầy Bảy Ẩn đứng ngoài sân, mặt mày tái mét, mồ hôi chả ra. Ông biết trận pháp thất bại rồi. Con quái vật này mạnh hơn ông tưởng rất nhiều, bởi nó không chỉ có một linh hồn mà là sự cộng sinh của hai linh hồn đầy quán khí: bà già cô độc và con mèo tinh tranh. Đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng thì tiếng gà gáy canh ba vang lên từ phía đầu xóm. Tiếng gà gáy như một nhát búa bổ vào không gian u tịch, xé toạc mặt đêm. Con quái vật nghe tiếng gà gáy thì giật mình thon thót, toàn thân nó run lên bật bật, dường như nó rất sợ ánh sáng mặt trời sắp lên. Nó trừng mắt nhìn đám người lần cuối với vẻ hằn học, rồi quay đầu lao ra cửa sổ, nhảy qua hàng rào châm bụng, biến mất vào màn sương dày đặc đang bao phủ con trạch. Nó để lại đằng sau một bãi chiến trường tan quan và những con người đang bập dập, rượu trả cả cơ thể lẫn tinh thần. Cả đám ngồi bệt xuống sàn nhà đầy miếng chai và máu me. Út Lượm ôm ngực ho khù khụ. Tám Tẹo thì ngồi khóc hu hu vì cái quần đã ướt sũng lần thứ hai trong đêm. Thầy Bảy lượm lại cái nón thất tinh dính đầy bụi đất, thở dài thường thượt. Ánh mắt ông nhìn xa xăm về phía con trạch nơi con quái vật vừa tẩu thoát. Sau trận chiến kinh thiên động địa thất bại ê chề đêm qua, không khí tan tốc bao trùm lên toàn bộ xóm này. Nó như một tấm khăn liệm khổng lồ vô hình đè nặng lên ngực của những người còn sống sót. Tại nhà ông Sáu Xỉn, Thầy Bảy đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu manh trách góc, tay cầm cái tẩu thuốc rê hút phì phèo. Khói thuốc bay mù mịt che đi khuôn mặt hốc hác đầy vẻ ưu tư của ông già vừa trải qua một đêm thập tự nhất sinh. Út Lượm ngồi bó gối, dựa lưng vào cột nhà, tay vẫn ôm khư khư cây mát mẹ lưới. Ánh mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng sân gạch loang lổ chết máu gà đã khô đêm qua. Lòng đầy ngao ngán khi nghĩ đến sức mạnh kinh hoàng của con quái vật. Tám Tẹo thì thảm thương hơn. Nó ngồi co ro một góc, mặt mày sưng húp vì khóc lóc và thiếu ngủ. Trên người nó vẫn mặc bộ đồ còn cái mùi nước tiểu khai ngáy từ đêm qua chưa kịp thay. Cái mùi đặc trưng đó khiến mấy con ruồi nó cứ bay do che quanh đầu nó, làm nó bực mình xua tay liên tục. Thầy Bảy gõ cái tẩu thuốc vào cạnh giường một cái cộp. Tiếng động khô khốc phá tan sự im lặng ngột ngạt. Ông hắng giọng, đôi mắt sâu quắn ánh lên vẻ nghiêm trọng khi nhìn hai tên thanh niên đang triệu trả tinh thần. Tụi bay đừng có ngồi đó mà than thân trách phận nữa. Tao đã trả cứu lại sổ sách của sư phụ tao để lợi rồi. Con mèo mung ngồi trên lưng bà Tư tối qua, nó chỉ là cái phần hồn, cái linh khí tà ác tụ lại mà thành hình thôi. Chào mát không làm nó chết là phải đạo rồi. Muốn diệt được nó, mình phải tìm cho ra cái xác thật của con đinh miêu, cái xác thịt bằng da bằng xương của nó kìa. Út Lượm ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: xác thịt hả? Ý thầy là cái xác con mèo đen đã chết ngắt hả thầy? Nhưng mà nó chết hồi nào? Tụi con đâu có thấy xác nó đâu, chỉ thấy nó nhảy qua quan tài rồi biến mất tiêu hà. Ông Bảy gật đầu trích một hơi thuốc dài rồi nhả khói từ từ, giọng ông trầm xuống đầy bí hiểm. Chính vì không thấy xác cho nên mới sinh chuyện đó. Cái loài mèo, nhất là cái linh miêu tu luyện lâu năm, khi nó biết mình sắp tận số hoặc muốn mượn xác hoàn hồn, nó sẽ tìm một nơi cực âm, cực tối để giấu cái xác của nó đi. Cái xác đó đóng vai trò như cái gốc cây, còn cái hồn thì đi lang thang hại người là cái ngọn. Mình cứ nhẹ cái ngọn mà xử thì tới Tết Công Gô nó cũng mọc lại cái khác hà con. Phải đào tận gốc, tróc tận rễ, đốt cái xác đó thì cái hồn kia mới tan biến được. Vấn đề bây giờ là cái xác nằm đâu bay? Tám Tẹo mới nghe tới chuyện đi tìm cái xác chết của con mèo thì rùng mình. Nhưng cái tính tò mò và hy vọng được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi thì lại thôi thúc nó lên tiếng, giọng vẫn còn run. Vậy nó giấu xác ở đâu hả thầy? Có khi nào nó chôn ở ngoài Gò Má Bà Tư không? Hay là nó giấu dưới hầm cầu nhà ai? Không, linh miêu nó ở sạch lắm, nó không có chui xuống hầm cầu đâu. Nó thích những chỗ khô ráo nhưng mà kinh đáo, tối tăm, không có ánh mặt trời chiếu tới. Và quan trọng nhất là phải gần hơi người. Nó cần hơi người sống để nuôi dưỡng cái xác không bị thối rữa. Tụi bay nhớ lại coi, từ lúc bà Tư chết tới giờ, có chỗ nào trong xóm mình mà tụi bay thấy lạ, thấy có mùi, hay là chó nó cứ sủa dai dẳng hoài không? Út Lượm nhíu mày suy nghĩ. Nó ra soát lại từng ngóc ngách trong xóm. Chờ nó quay sang nhìn Tám Tẹo, ánh mắt nó dừng lại trên khuôn mặt lem luốc của thằng bạn. Ê Tẹo, tao nhớ ra rồi. Hồi lúc mấy bữa sau khi bà chết á, rồi cái đêm mày về nhà tao mày ngủ, mày có kể cho tao nghe, lúc đó con chó nâu nhà mày nó sủa dữ dội lắm phải không? Rồi sáng hôm sau tao đi ngang qua nhà mày, tao thấy con nâu nó nằm chích queo trước cửa, miệng nó sủi bọt mép luôn á. Còn con mắt của nó thì nó trừng trừng nhìn vô trong nhà vậy đó mày. Lúc đó tao tưởng nó ăn phải bả, cho nên tao không có để ý. Tám Tẹo nghe nhắc tới con chó cưng thì mặt tay mét, nó lắp bắp. Đúng rồi, con nâu nó khôn lắm, nó chưa bao giờ ăn mày bả hết trơn hết trội á. Mà mấy nay tao ở riết bên nhà mày, nhà bên tao khóa cửa để đó. Ê, bộ mày nghi là... Thầy Bảy vỗ đùi cái đét, đứng dậy, mắt sáng rực lên. Chắc chắn là chỗ đó rồi. nhà thằng Đẹo ở gần nhà bà Tư lại bỏ quan mấy bữa nay, âm khí tích tụ. Con Linh Miêu, nó chọn nhà mày làm cái ổ để giấu xác rồi con ơi. Mau lên, tụi bay xách đồ nghề theo tao qua bên đó liền. Trễ một chút là trời tối, lúc đó âm thịnh dương suy, con quỷ nó về là chết cả đám mà. Nhanh lên. Ba người tức tốc lên đường, bỏ lại ông Sáu cho bà Sáu chăm sóc với lời dặn dò kỹ lưỡng là phải đóng chặt cửa nẻo. Trời về chiều, nắng đã nhạt màu. Gió từ sông thổi lên, mang theo hơi nước lạnh lẽo luồn vào trong áo. Ngôi nhà của Tám Tẹo hiện ra trước mắt. Nó nằm lọt thỏm giữa vườn xoài rậm rạp, im lìm và u tịch. Cánh cửa cổ đóng kín mít, ổ khóa dây xích vẫn còn nguyên. Nhưng không hiểu sao, nhìn vào ngôi nhà, Út Lượm cứ có cảm giác trờn trờn như đang nhìn vào miệng của một con thú dữ đang ngủ say. Tám Tẹo tay run run ra chìa khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nó hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi đẩy mạnh cánh cửa. Tiếng bản lề rỉ sét kéo dài, một luồng khí lạnh toát ra từ trong nhà. Nó phả vào mặt ba người khiến ai nấy đều phải ớn lạnh. Nhưng kinh khủng hơn cả là cái mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cái mùi này nó không tanh như mùi xác chết ở ngoài đồng, mà nó hăng hắc chua rét, giống như mùi có hàng ngàn con chuột chết khô bị dồn đóng lại một chỗ lâu ngày. Thầy Bảy Ẩn vội vàng bịt mũi, tay cầm kiếm ra thủ thế, ra hiệu cho hai người kia cẩn thận tiến vô. Bên trong nhà tối om, dù bên ngoài trời vẫn còn sáng, bởi vì tất cả cửa sổ đều đã được đóng kín mít trước khi thằng Tám Tẹo đi lánh nạn. Tám Tẹo mò mẫm bật cái hộp quẹt ga lên, ngọn lửa nhỏ xíu soi rõ những mảng tường loang lổ và mạng nhện chăn đầy khắp nơi. Căn nhà vắng chủ mới có mấy ngày mà nhìn quang tàn như bỏ quan hơn cả chục năm. Cái mùi này ở đâu ra vậy trời? Sao nó thúi gì mà thúi không chịu nổi vậy? Thầy Bảy đi một vòng quanh nhà, tay cầm cái la bàn phong thủy. Kim la bàn quay tít thò lò không định hướng, chứng tỏ từ trường trong nhà này đang bị nhiễu loạn cực độ bởi tà khí. Ông dừng lại trước cửa buồng ngủ của Tám Tẹo, nơi cái mùi hôi thối bốc ra nồng nặc nhất. Nó ở trong này. Tẹo, mày mở cửa buồng ra coi. Thằng Tẹo nuốt nước bọt, chân đi không vững, nhưng không dám cãi lời thầy. Nó trốn trẽn bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa buồng. Cánh cửa vừa hé mở, một con chuột cống bự chà bá từ bên trong lao ra, làm Tám Tẹo giật mình hét lên một tiếng, suýt nữa thì làm rớt luôn cái hộp quẹt. Bên trong buồng ngủ tối tăm, chỉ có cái giường gỗ kê sát chách, bên trên là mùng mền sọc sạch chưa kịp xếp. Thầy Bảy bước vô, soi cái đèn pin đem theo xuống dưới gầm giường. Nhưng gầm giường trống trơn, chỉ có mấy đôi dép lào cũ và lớp bụi dày cộm. Kỳ thiệt nha, cái mùi thì nồng nặc ở đây mà sao không thấy? Út Lượm cũng sục sạo khắp nơi, lật tung cả chiếu cối lên nhưng không thấy gì ngoài mấy con dán chạy tán loạn. Tám Tẹo đứng dựa vào cái tủ quần áo, mặt mày nhăn nhó vì muốn đi tè quá trời. Trong lúc bối rối, nó vô tình làm rớt cái hột quẹt xuống đất. Cái hột quẹt lăn lòng lóc rồi chua tọt vào thuốc ở trong gập giường sát chách tường. Trời ơi, cái hộp quẹt của tôi. Ai? Tiếc của, Tám Tẹo nằm rạp xuống sàn nhà, chui đầu vào gầm giường để lượm cái hộp quẹt. Gầm giường thấp và tối, nó phải quờ quạng tay hoài mới chạm được vào cái vật cứng cứng lạnh lạnh đó. Nó mừng trở chụp lấy, nhưng cái vừa định rút tay ra, mắt nó vô tình ngước lên phía trên, tức là nhìn vào phía dưới của tấm ván. Và ngay khoảnh khắc đó, trái tim của nó như ngừng đập. Ngay mặt dưới của tấm ván, nơi mà bình thường không có ai để ý tới, có một vật gì đó đen thui thù lùi đang bám chặt vào cổ. Tám Tẹo nheo mắt cố nhìn kỹ hơn trong bóng tối lờ mờ, thì ra đó là một con mèo. Một con mèo đen tuyền to lớn, lông lá dựng ngược. Nó không nằm trên sàn mà nó đang bám ngược trên chiếc gỗ bằng bộ móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào thớ gỗ. Lưng nó quay xuống đất, bụng ép sát vào ván. Cái điều kinh hoàng nhất là con mèo, nó đang mở mắt. hai con mắt đỏ ngầu như hai hòn than cháy rực đang nhìn trân trân xuống mặt đám tèo. Khoảng cách giữa mặt cười và mặt mèo chỉ là gang tấc. Cái miệng nó hơi hé ra, lộ ra hàm răng trắng thiếu, và từ cổ họng nó phát ra tiếng thở khò khè rất nhỏ, phả vào mặt tấm tèo một luồng hơi lạnh ngắt và hôi thối kinh khủng. Tấm tèo muốn hét lên nhưng mà cổ họng cứng ngắc, không thốt lên lời. Nó trố mắt nhìn con quái vật đang ngủ trong tư thế treo ngược khoái đản ngay dưới chỗ nó vẫn đang nằm ngủ hạt đêm. Quá ra mấy đêm trước khi chưa bỏ đi, nó đã nằm ngủ ngay trên lưng con quái vật này, chỉ cách một tấm ván gỗ mỏng manh. Con mèo dường như cảm nhận được ánh mắt của tấm tèo, đôi mắt đỏ rực của nó chớp một cái, rồi cái đầu của nó từ từ xoay nhẹ, cái lưỡi dài thò ra liếm mép. Một giọt nước dài nhấp nhố từ miệng của nó nhỏ xuống, rơi trúng ngay giữa trán của tấm mèo. Cái lạnh buốt của giọt nước dài làm tấm mèo bừng tỉnh khỏi cơn tê dại. Hắn hét lên một tiếng thất thanh, âm thanh vang vọng xé toạc sự tĩnh lặng của ngôi nhà, làm trung chuyển cả màn nhĩ của Út Lượm và thầy Bảy đang đứng bên ngoài. Con, nó ở dưới này, nó dán ngược dưới dán nè. Riêng ơi, tấm tèo dùng hết sức mình đặt chân vào tường, đẩy người trượt ra khỏi gầm giường, vừa bò vừa la bài hải như heo bị chọc tiết. Ngay khi nó vừa chui ra khỏi, một tiếng rầm thật lớn vang lên. Tấm ván ngựa dậy bỗng nhiên bị hất tung lên cao, như có một sức mạnh vô hình đội lên từ ở bên dưới. Ván gỗ bể nát, bụi mù bay tứ tung. Từ trong đám bụi đó, một bóng đen lao ra nhanh như chớp giật, nhảy phóc lên tóc tủ quần áo. Thầy Bảy trội đèn pin lên. Đó chính là nó, con linh miêu đen tuyền. Nhưng lần này nhìn kỹ mới thấy nó không phải là con mèo sống. Cơ thể nó đã khô quèo, da bọc xương, bụng xẹp lép, lồng lá sờ sát, nhưng đôi mắt thì sống động và tàn ác vô cùng. Đây chính là cái yêu cốt mà thầy Bảy đã nói, cái xác chết biết đi, cái mỏ neo giữ chân linh hồn quỷ dữ ở lại trần gian. Tiếng hú thê lương của con quái vật Bà Tư Quá vọng lại từ phía đồng quan như một lưỡi dao sắc lẹm rạch toạc màn đêm tĩnh mịch, khiến không gian trong căn nhà nhỏ của tấm tèo vốn đang căng như dây đàn bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Con linh miêu khô đét đang chễm chệ trên nóc tủ quần áo dường như nhận được tín hiệu từ chủ nhân. Nó rít lên một tràng dài chói tai, cái đuôi trơ sườn ngoe quẩy đập vào chách cổ bập bập như tiếng trống trận thúc giục. Rồi bất thình lình nó nhún người phóng xuống, không nhắm vào ba người đàn ông đang đứng dưới sàn mà nó lao thẳng ra phía cửa sổ, dùng cái đầu cứng như đá hút tung cánh cửa mỏng manh bay ra ngoài sân vườn tối om. Thầy Bảy hét lên một tiếng thất thanh, tay giơ nắm gạo muối trộn lẫn chu sa đuổi theo cái bóng đen nhỏ thó đó, nhưng không kịp. Những hạt gạo trắng xóa chỉ rơi lả tả xuống nền gạch lạnh lẽo vô tác dụng. Cả ba người vội vàng xô cửa chạy túa ra sân. Như lúc đó, một cơn gió lốc xoáy mang theo mùi tanh nồng từ phía bờ rào dâm mục ập tới. Nó thổi bay mấy tàu lá chuối khô nghe xào xạc. Từ trong bóng tối nhập nhoàng của bụi tre gai, một hình hài cao lớn lừng lừng bước ra, đôi chân ốm chách dài thòn, bước những bước đi cài nhắc nhưng lại nhanh thoăn thoắt kỳ lạ. Đó chính là Bà Tư Quá, hay đúng hơn là cái xác phàm trần đã bị quỷ khí chiếm hữu hoàn toàn. Trên tay nó đang ôm chặt lấy con linh miêu đã khô đét vừa tẩu thoát. Cái lưỡi dài thòn lòn của nó đang liếm láp lên bộ lông sờ xác của con mèo, như một bà mẹ đang âu yếm đứa con cưng vừa đi lạc trở về. Đôi mắt vàng khe của con quái vật và đôi mắt đỏ ngầu của cái xác mèo cùng lúc nhìn trân trân vào ba người. Ánh nhìn đó không còn sự giận dữ điên cuồng như đêm qua, mà thay vào đó là một sự thèm khát toàn tính đầy ma mị. Cẩn thận, nó lấy lại được cái yêu cốt rồi. Bây giờ hồn với xác nó nhập một, sức mạnh nó tăng lên gấp bội. Đừng có dại dột mà xông vô lúc này. Út Lượm nắm chặt cây mát, mồ hôi giả ra dù trời đêm gió lạnh. Nó đùi lại chắn trước mặt tấm tèo, mắt không rời khỏi con quái vật đang đứng cách đó chừng 10 thước. Nhưng kỳ lạ thay, con quái vật không hề có ý định tấn công bọn họ. Nó chỉ nhe hàm răng nhọn quắc ra, cười một điệu cười khét nghẹt đầy ghê rợn. Rồi nó quay ngoắt người lại, phóng một cú nhảy kinh hoàng, vượt qua ngọn tre cao, lao về phía con đường đê dẫn ra xóm ngoài. Tám Tẹo đang đứng trung cầm cập, bỗng trố mắt nhìn theo hướng con quái vật vừa biến mất. Mặt nó bỗng nhiên biến sắc, tái mét như tàu lá chuối héo, miệng đắp bắp không thành tiếng. Hướng đó là nhà của hai hậu. Trời ơi, bé hai! Cái tên hai hậu vừa thốt ra làm Út Lượm giật mình thon thót. Chị hai hậu là quá phụ xinh đẹp nhất xóm, có đứa con gái nhỏ tên là bé Bi mới lên 3 tuổi. Nhà chị nằm biệt lập ở mé sông, cách xa khu dân cư một đoạn đồng vắng. Tấm Tẹo vốn thầm thương trộm nhớ chị hai từ lâu, ngày nào đi sôi ếch về cũng lén treo mớ cá lóc hay bó trâu muống trước nhà của chị, nên vừa thấy con quái vật lao về hướng đó là nó quên hết sợ hãi, bản năng bảo vệ người thương trỗi dậy mạnh mẽ đến bất ngờ. Nó qua bệnh, nó bắt bé hai. Lượm ơi, chạy lẹ đi mày, nó bắt người yêu của tao bây giờ đó, nhanh lên. Không đợi ai ra lệnh, Tấm Tẹo quăng luôn cái nùi tội ở trên cổ xuống đất cho nhà người. Nó cầm lấy đại cái cây chổi dựng ở góc sân, rồi cắm đầu cắm cổ chạy băng băng qua ruộng lúa, miệng la bài hại như cháy nhà. Út Lượm và thầy Bảy cũng lật đật đuổi theo. Trong lòng ai nấy đều nóng như lửa đốt, vì họ hiểu rằng mục tiêu của con quái vật lúc này không phải là trả thù, mà là tìm kiếm một nguồn năng lượng sống tinh khiết để hoàn thiện tà thuật của nó. Đó là linh hồn của một đứa trẻ. Khi ba người chạy đến gần nhà chị hai hậu, khung cảnh yên bình vốn có của ngôi nhà lá gian sông đã bị xé toạc bởi tiếng khóc thét xé lòng của trẻ con và tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người mẹ. Cánh cửa liếp tre đã bị xé nát văng tung tóe khắp sân. Bên trong nhà tối om, vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ loạn xoạn. Tấm Tẹo là người đầu tiên lao vào sân. Nó giơ cao cây chổi, hét lên bằng cái giọng lạc đi vì sợ hãi và giận dữ. Buông bé hai tao ra, con quỷ kia, tao liều mạng với mày. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt khiến cho nó khựng lại, chân tay bùn rùng, cái chổi rơi bịch xuống đất. Dưới ánh trăng mật, chị hai hậu đang nằm sóng xoài dưới đất, đầu tóc rủ rượi, tay dương trà chới giới về phía bờ sông, miệng gào khóc thảm thiết. Miền ơi, con ơi, làm ơn cứu con tôi với mấy anh ơi, nó mất con Bi rồi. Út Lượm chạy tới đỡ chị hai dậy, còn thầy Bảy thì lao ra mé sông. Trên mặt nước sông mênh mông đen ngòm, một cảnh tượng hải hùng hiện ra rõ mồn một, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đứng tìm. Con quái vật Bà Tư Quá đang đứng trên mặt nước. Đúng vậy, nó không bơi mà nó đứng thẳng trên những đám đục bình trôi lệch bệnh. Hai chân nó lướt đi nhẹ nhàng như đang trượt trên băng. Một tay nó ôm chặt cái xác mèo khô, tay kia kẹp nách bé Bi đang chảy dụ khóc thét. Nó dùng thuật thủy thượng phi. Con mèo này nó tu luyện thành tinh rồi, nó đi trên nước được. Mau kiếm xuồng đuổi theo, để nó đem con nhỏ kia đi là hết đường cứu đó. Tám Tẹo nghe tiếng bé Bi khóc vang vọng ở phía xa thì ruột gan như bị ai sát muối. Nó nhìn chị hai hậu đang ngất xỉu trong tay của Út Lượm, rồi nhìn cái bóng con quái vật đang xa dần về phía hạ lưu. Một sức mạnh vô hình từ đâu ập tới. Nó không còn là thằng nhát gan trốn trong gầm giường được, mà nó lao xuống bến sông, nhảy tót lên chiếc xuồng của nhà chị hai đang cột ở cây gần đó. Lượm, thầy Bảy, xuống xuồng lẹ lên, tao biết nó đi đâu rồi. Hướng đó chỉ có cái lò gạch cũ bỏ hoang thôi, nhanh lên đi. Út Lượm đặt chị hai ngồi tựa vào cốc giường, dặn dò qua loa rồi nhảy xuống sụt. Thầy Bảy cũng lập cập leo lên, tay ôm chặt cái túi đồ kệ. Thằng Tẹo giật dây đột máy cái đèn, tiếng máy đuôi tôm gầm lên xé tan sự tĩnh lặng. Chiếc xuồng xé nước lao đi trong đêm, mũi xuồng ngóc lên cao tạo thành hai vệt nước sóng trắng xóa. Thằng Tẹo lái xuồng như một tay đua chuyên nghiệp, mắt nó trừng trừng nhìn về phía trước, tay bè lái lách qua những dải lục bình dày đặc một cách điều nghệ. Gió sông tạt vào mặt rát rạc, nước bắn tung tóe ướt đẫm cả người, nhưng nó không hề bận tâm. Trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cứu được con của người yêu, một phần vì thương, một phần vì căm giận. Mày chạy đâu cho thoát tao con quỷ? Ông cố đội mày tới lấy mạng của mày đây. Mày dám đụng vô con của nghệ tao là mày chán sống rồi con. Ngồi phía sau, Út Lượm vừa lo vừa buồn cười trước cái khí thế khừng khừng đột xuất của thằng bạn. Nó hét lớn, ác tiếng máy nổ. Mày chạy từ từ thôi, té xuống sông là làm mồi cho Hà Bá bây giờ đó. Mà mày có chắc nó dễ lò gạch không? Thầy Bảy ngồi ở giữa xuồng, chóng mặt muốn ói gần chết, nhưng vì tình thế quá cấp bách, vẫn trắng bấm đốt ngón tay tính toán, gật gù chính xác. Thằng Tẹo nói đúng, hướng Tây Nam, hành thổ, lại gần sông nước. Chỉ có cái lò gạch cũ là nơi tụ khí mạnh nhất quanh vùng này thôi. Con Linh Miêu, nó cần nơi đó để làm phép oan hồn, mượn linh hồn của đứa nhỏ để đắp da đắp thịt cho cái xác khô của nó sống lại. Từ đó phải cẩn thận, trong lò gạch địa thế hiểm trở, lại nhiều ngõ ngách, nó mà phục kích là mình quéo queo đó nghe bay. Chiếc xuồng lao đi, rút ngắn dần khoảng cách với cái bóng đen đang rước trên mặt nước phía trước. Dưới ánh trăng, cái bóng lò gạch cũ hiện ra sừng sững như một cái tháp cổ quái dị. Những ống khói đen xì dâng lên trời cao như những ngón tay của quỷ dữ đang chớ chới. Xung quanh lò gạch, cỏ lau một cao lúc đầu người. Tiếng gió rít qua những lỗ thông gió tạo nên âm thanh rợn người như tiếng than khóc của những vong hồn chất chịu. Khi xuồng còn cách bờ chừng vài chục mét, con quái vật bỗng nhiên dừng lại. Nó quay đầu nhìn lại đám người đang đuổi theo, đôi mắt sáng quắc đầy thách thức. Rồi nó tung người nhảy một cú thật mạnh từ mặt nước lên bờ đê cao ngất, tay vẫn cầm nắp đứa bé, biến mất hút vào trong bóng tối của khu lò gạch. Tấm Tẹo giảm ga cho xuồng cập vào bến đá lởm chởm. Cả ba nhảy lên bờ, chân đạp lên lớp cỏ lau sắc lẹm. Không gian xung quanh lò gạch yên ắng đến ớn người, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ồn ào và mùi khói lò gạch. Út Lượm kiểm tra lại cây mát, quay sang hỏi thầy Bảy. Giờ tính sao thầy? Nó chui vô đổng rồi, tối thui sao thấy đường mà quánh? Thầy Bảy rút trong túi ra ba lá bùa màu vàng, dán lên trán mỗi người một lá, kể cả mình, rồi đưa cho Tám Tẹo một cái chai thủy tinh nhỏ đựng thứ nước màu đỏ sậm. Dán cái này vô để che mắt quỷ, nó không thấy tụi mình rõ đâu. Còn chai này á là máu cho mực trộn với nước tiểu bà đẻ, hàng cực phẩm mà tao xin được hồi sáng. Thằng Tẹo cầm lấy đi, lát nữa gặp cái xác mèo khô thì mày tạt thẳng vô, đừng có tạt bậy bạ, uống thuốc nha mày. Tám Tẹo cầm chai nước thánh mà tay run run, nhưng nghĩ tới hình ảnh chị Hai Hậu khóc ngất, nó hít một hơi sâu, giơ tay múa chân tỏ vẻ dũng mãnh. Thầy yên tâm, con mà gặp nó đó ha, con tạt cho nó không còn đường về quê mẹ nó luôn á, còn có đem theo đồ chơi nữa nè. Nói rồi nó rút từ thắt lưng ra một cái cây thục cầu tiêu, tráng nhựa đỏ chót, cái đầu cao su đen thù lùi, còn dính vài cọng rác chưa rửa sạch. Út Lượm nhìn thấy vũ khí của thằng bạn thì suýt nữa bật ngửa, nó trố mắt. Trời đất ơi, mày đi đánh quỷ mà mày đem cái này theo làm gì thằng ông nội? Mày định thông não nữa hả? Tấm Tẹo mặt tính bơ, giơ cây thục cầu tiêu lên. Mày không biết gì hết á. Hồi nãy vinh quang tao lụm đại trước sân nhà của bé Hai, chắc do người yêu tao quên cất. Ê, mà cái này lợi hại lắm nghe. Cái đầu cao su này ha, mà nó hít chặt lắm đó. Tao mà úp vô cái mặt con quỷ một cái là nó ngộp thở chết queo luôn, khỏi cần bùa phép gì ráo trọi hết á. Thầy Bảy rắc đầu ngán ngẩm, nhưng tình thế cấp bách không còn thời gian để cày đí với thằng khùng này nữa. Ông ra hiệu im lặng, rồi dẫn đầu trón trén tiến vào cửa dòm đen ngòm của cái lò gạch, nơi mà hơi lạnh toát ra như hơi thở của tử thần, và tiếng khóc của bé Bi đã im bặt từ lúc nào. Thay vào đó là tiếng tụng niệm trầm trì bằng một thứ ngôn ngữ quái đản không thuộc về thế giới của loài người, vang vọng từ sâu thẳm bên trong. Bên trong cái lò gạch bỏ hoang tối tăm như hũ nút, không khí lạnh lẽo đến mức thở ra khói, mang theo cái mùi ẩm mốc đặc trưng của đất sét nung dở, hòa quyện với mùi phân dơi lưu cữu lâu năm, tạo thành một thứ xú uế nồng nặc khiến người ta phải nín thở mà đi. Ba người cho dẫm từng bước chân trên nền đất lởm chởm gạch vụn, cố gắng không gây ra tiếng động nào quá lớn. Nhưng trong cái không khí yên tĩnh này thì ngay cả tiếng tim đập cũng vang rõ mồn một như tiếng trống rỗng. Những hàng gạch xếp chồng lên nhau cao ngất ngưỡng, tạo thành một mê cung chặt chịt. Lối đi hẹp chỉ vừa đủ một người lách qua. Bóng tối đen đặc bao trùm mọi ngóc ngách, thỉnh thoảng lại có vài tia trăng yếu ớt lọt qua khe nứt trên mái dòm cao soi rọi. Đi được một đoạn sâu vào trong lò gạch, tiếng tụng niệm trầm trì quái đản kia càng lúc càng rõ hơn, nghe như tiếng dế kêu trầm tràn, nhưng nó trầm đục và đầy ma mị. Xen lẫn trong đó là tiếng khẹt khẹt, cười cúc khích của con quái vật khiến da gà của thằng Tám Tẹo nổi lên trần trần. Nó đi sau cùng, tay nắm chặt cây thụt cầu tiêu cán nhựa đỏ chót, mắt đáo liên nhìn xung quanh. Cứ hễ thấy cái bóng đen nào lướt qua là nó lại giật mình, suýt nữa là hét lên. May mà có Út Lượm đi ngay phía trước, thỉnh thoảng quay lại trừng mắt cảnh cáo, nên nó mới dám nuốt tiếng thét vào trong bụng. Thầy Bảy bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông nép người vào sau một chồng gạch lớn, ghé mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn ở trung tâm lò gạch. Út Lượm và Tám Tẹo cũng trón trán chui đầu vào xem. Và cái cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả ba người không khỏi rùng mình kinh hãi. Ở giữa khoảng sân rộng ngổn ngang gạch, dưới ánh sáng xanh lè phát ra từ mấy đống xương động vật lân tinh chất đóng xung quanh, con quái vật Bà Tư Quá đang thực hiện một nghi thức tà giáo trợ người. Nó đặt bé Bi nằm ngửa trên một tảng đá phẳng lì ở chính giữa. Đứa bé dường như đã bị mê hoặc nên nằm im tinh rích, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Con quái vật đi vòng quanh tảng đá, bước chân cài nhắc nhưng nhịp nhàng theo một vũ điệu quái dị. Cái đầu nó lắc lư liên hồi, hai tay vung vẩy lên trời như đang cầu khẩn một thế lực hắc ám nào đó. Và kinh khủng hơn là con linh miêu, cái xác mèo khô đang ngồi chễm dậy ngay trên ngực bé Mỹ. Nó cúi cái đầu xương xẩu xuống sát mặt đứa bé, cái miệng hé mở hít lấy từng luồng hơi thở mỏng manh của sinh linh bé nhỏ. Mỗi lần nó hít vào thì cái bụng xẹp lép của nó lại phồng lên một chút, và da dẻ của nó dường như hồng hào hơn, lông lá bắt đầu mọc dài ra tua tua. Con mèo đó đang hút dương khí của nhỏ để hồi sinh cái xác thú của nó. Nếu để nó hút hết ba hơi nữa là con nhỏ queo luôn đó. Lúc đó con mèo sẽ thành tinh. Có trời cũng cứu không nổi đâu. Út Lượm siết chặt cây mát trong tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên trán. Nó thì thầm qua kẽ răng: không được nữa rồi thầy ơi, con nhỏ tím tái hết trơn hết trội rồi kìa, nhào vô cứu người đi thầy. Thầy Bảy gật đầu dứt khoát. Ông rút trong tay nải ra một tấm lưới khác, vẫn là tấm lưới bắt quái được dệt bằng chỉ đỏ tẩm màu chó mực và nước tiểu độc nào. Bốn góc còn gắn bốn cái chuông đồng nhỏ xíu. Tao sẽ tung lưới giữ chân con quái vật. Thằng Lướm, mày lao vô ẵm con nhỏ chạy ra bên ngoài rồi nghe. Còn thằng Tẹo, nhiệm vụ của mày quan trọng nhất, mày cầm cái chai máu chó đó, mày tạt thẳng vô xác con mèo đang ngồi trên ngực nhỏ cho tao. Tạt trúng là nó hiện nguyên hình, lúc đó mới giết nó được, nhớ chưa? Tấm Tẹo nuốt nước bọt cái ực, tay trung trung cầm chai đựng dung dịch đỏ sậm, gật đầu lia lịa, dù trong lòng sợ muốn tè ra quần. Một, hai, ba, oanh! Tiếng hô của thầy Bảy vang lên như sấm rền, phá tan bầu không khí quỷ dị. Ông lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, tung cái lưới bắt quái lên cao. Tấm lưới bung rộng ra tụt tịch, chụp xuống đầu con quái vật Bà Tư Quá đang mải mê nhảy múa. Bốn cái chuông đồng trung lên len keng chói tai, phát ra những luồng sóng âm thanh làm con quái vật khựng lại, ôm đầu trên trị. tấm lưới ập xuống, quấn chặt lấy người nó. Những sợi chỉ đỏ bốc khói xèo xèo khi chạm vào da thịt nó như chảy sắt nung đỏ. Nó la lên đau đớn, giãy giụa điên cuồng trong lưới. Nhưng càng giãy giụa thì lưới càng siết chặt lại. Lợi dụng thời cơ, Út Lượm lao như một mũi tên về phía tảng đá. Tay trái gạt cái con linh miêu đang ngồi trên ngực bé Bi giặt xuống đất. Tay phải xốc nách đứa bé lên định ẩm bỏ chạy. Nhưng con linh miêu phản ứng nhanh hơn nó tưởng. Nó lộn một vòng trên không trung rồi đạp đất nhẹ nhàng. Bốn chân bám chặt xuống dưới đất, rít lên một tiếng khe đầy hằn học rồi phóng thẳng vào mặt Út Lượm. Út Lượm phải buông một tay đang đỡ bé Bi để che mặt. Kề mắt trên tay nó giơ lên xả một nhát vào hư không. Con mèo bám vào gai nó, móng vuốt cào rách lớp áo, cắm sâu vào da thịt khiến nó đau điếng người, lảo đảo lùi lại suýt nữa làm rơi đứa bé. Đúng lúc đó, thằng Tẹo từ bên cánh gà xông vô, miệng hét lớn để lấy khí thế. Mày chết mẹ mày với tao là con quỷ mèo, mày coi tuyệt chiêu của ông nội mày đây. Hắn giơ tay hất mạnh chai nước máu chó về phía con linh miêu đang bám trên vai Út Lượm. Nhưng hỡi ơi, vì quá trung tay cộng thêm cái sàn gạch gồ ghề làm nó dấp chân một cái, chai nước bay vèo qua đầu Út Lượm đập trúng vào vách tường phía sau bể tan nát. Nước màu văng tung tóe lên vách gạch mà không dính lấy một giọt nào vào cái người của con mèo. Chết mẹ rồi Lượm ơi. Con linh miêu quay đầu nhìn lại thằng Tẹo, đôi mắt đỏ ngầu của nó ánh lên vẻ chế chịu. Nó buông thả cho Lượm, nó nhảy xuống đất rồi lao về phía thằng Tẹo với tốc độ kinh hoàng. Thằng Tẹo quảng hồn lùi lại phía sau, tay quơ quào loạn xạ cây thục cầu tiêu, vũ khí duy nhất còn lại trên người của nó. Trong khi đó, con quái vật bà Tư Quá đã bắt đầu thích nghi với đau đớn. Nó gồng mình lên, cơ bắp trên người đó phình to ra, xé bỏ lớp áo bà rách nát. Tiếng chỉ đỏ đứt phật phật vang lên liên hồi. Thầy Bảy đang cố gắng niệm chú để giữ cái lưới của mình không bị lực phản chấn làm cho học máu miệng lùi lại mấy bước. Không xong rồi, nó mạnh quá, nó sắp phá lưới. Thằng Lượm, đem con nhỏ chạy đi. Thằng Lượm đã ẵm con bé Bi lên. Nó nhìn thằng Tẹo đang bị con mèo dồn vào góc tường, lòng như lửa đốt. Nó không thể bỏ mặc bạn bè. Nó đặt bé Bi nằm tạm một hốc gạch an toàn, rồi quay lại cầm cây mắt lao vào cứu thằng Tẹo. Nhưng chưa kịp chạy tới thì một tiếng nổ lớn vang lên. Tấm lưới bắt quái trên người bà Tư Quá bị xé nát thành trăm mảnh, bay lả tả như bướm đêm. Con quái vật thoát khỏi sự kiềm kẹp, nó ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng rung chuyển cả lò gạch. Cơ thể nó bắt đầu biến đổi một cách khủng khiếp dưới ánh sáng xanh của lân tinh. Cái đầu người nhăn nheo của nó nứt ra, lớp da rụt xuống lả tả, lộ ra bên trong là một cái đầu mèo khổng lồ đen thui, lồng đá mọc tua tủa, hai cái tai nhọn quắt dở lên và hàm răng nanh dài cả tấc mọc chìa ra ngoài mép. Bây giờ nó không còn là cái xác biết đi nữa, nó đã hoàn toàn quá thành miêu yêu, một con quái vật lai tạp giữa người và thú với sức mạnh quỷ dị. Nó quay sang nhìn thầy Bảy, đôi mắt vàng khe bự như hai cái chén sành trực lửa. Nó giơ một tay tát một cú trời giáng. Thầy Bảy chỉ kịp giơ cây kiếm gỗ lên đỡ. Cây kiếm gỗ trăm năm gãy lập đôi như cành củi khô. Thầy Bảy bị hất chăn vào đống gạch, nằm im bất động, máu chảy lên láng từ khóe miệng. Thầy Bảy! Thằng Lượm hét lên tuyệt vọng. Nó quay sang nhìn con quái vật khổng lồ đang lừng lững tiến về phía mình. Con linh miêu khô nét lúc này cũng không tấn công thằng Tẹo nữa. Nó nhảy lên vai con miêu yêu, nhập vào lại làm một với chủ thể, khiến cho luồng tà khí bao quanh con quái vật càng thêm đậm đặc, đen ngòm như mực. Tám Tẹo tay cầm cây thục cầu tiêu trung lên bật bật. Nó nhìn thấy thầy Bảy nằm bất tỉnh, Út Lượm thì đang bị thương, còn con quái vật thì bự như cái bột lúa đang nhè nành một chút. Cái chết chưa bao giờ đến gần như vậy. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, cái sự khùng của thằng Tám Tẹo bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó nghĩ đằng nào cũng chết, nhưng chết thì phải chết cho quan liệt, cho người ta nhớ đời chứ. Bà nội mẹ mày, tao liều với mày luôn. Thằng nào ngon nhào vô chơi mày. Nó hét lên, lấy đà chạy tới, giơ cao cây thục cầu tiêu nhắm thẳng vào mặt con quái vật. Con Miêu Yêu thấy một con kiến nhỏ bé dám khiêu khích mình thì nó kinh khỉnh. Nó há miệng rộng toát ra, định gầm lên một tiếng đe dọa. Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời làm yêu quái của nó. Tám Tẹo lao tới, theo quán tính, nó tống mạnh cây thục cầu tiêu vào ngay miệng đang há to của con quái vật. Tiếng cao su hít chặt vào da thịt vang lên một âm thanh kỳ cục nhưng đầy vô cùng sướng tai. Cái miệng tan quát của con Miêu Yêu bị cái đầu cao su đen thùi lùi của cây thục cầu tiêu chụp kinh mít, dính chặt cứng ngắc. Con quái vật trợn mắt, ú ớ không phát ra được tiếng nào. Hai tay nó quơ quào lên mặt, định giật cái cây thục ra, nhưng thằng Tẹo đã nhanh trí buồn cán, lăn lòng lóc sang một bên để tránh cú dột của nó. Cái cảnh tượng lúc này vừa kinh dị vừa hài hước đến mức Út Lượm dù đang đau đớn cũng phải trố mắt nhìn. Một con quái vật đầu mèo thân người khổng lồ, trên mặt đang dính lủng lẳng một cây thục cầu tiêu cán đỏ chót. Nó vừa nhảy cả tưng vừa cào cấu vào mặt để gỡ cái vật thể lạ đó ra. Nhưng càng gỡ thì cái nắp cao su càng hít chặt do áp suất chân không. Trúng rồi Lượm ơi, nó bị bịt mỏ rồi, hay quá, mày thấy tao chưa? Thằng Tẹo treo lên, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Con quái vật điên tiết, nó dùng móng vuốt sắc nhọn cào nát cái cán nhựa, rồi giật phăng cái đầu cao su ra khỏi miệng. Kéo theo cả một mảng da môi nhầy nhụa máu me. Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất. Cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Nó không thèm quan tâm đến thầy Bảy hay thằng Tẹo nữa. Nó quay sang nhìn Debbie đang nằm ở trong hốc gạch. Mục tiêu duy nhất giúp nó chữa lành vết thương và đạt được sự bất tử. Nó lao tới chỗ đứa bé. Út Lượm thấy vậy thì hoảng hốt. Nó không còn vũ khí, sức lực cũng cạn kiệt. Nó nhìn quanh, thấy đống lửa trại nhỏ mà những người vô gia cư hay đốt trong lò gạch còn sót lại vài cục than hồng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Tẹo, cái hộp quẹt của mày đâu? Rớt mất tiêu rồi. Con quái vật đã đến sát bên đứa bé. Bàn tay khổng lồ của nó giơ ra. Lượm lao tới, dùng thân mình che chắn cho đứa bé. Con quái vật gạt tay một cái, thằng Lượm bay vèo ra xa, đập đầu vào vách tường ngất xỉu. Giờ đây không còn ai ngăn cản được nó nữa. Con quái vật cúi xuống ẵm đứa bé lên. Cái lưỡi dài thon lại bắt đầu liếm láp trên khuôn mặt bầu bình của bé bị. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đầy máu từ đống gạch giơ ra, nắm chặt lấy cổ chân con quái vật. Là thầy Bảy. Ông đã tỉnh lại, dù hơi tàn sức kiệt, nhưng ông vẫn không buông xuôi. Ông dùng chút sức lực cuối cùng cắm phập một cây đinh dài tẩm bùa vào gót chân con quái vật. Chưa xong đâu con quỷ xấu quá kìa. Con quái vật trú lên đau đớn, nó quay lại giơ chân định đập nát đầu ông thầy. Nhưng thằng Tẹo đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, trong túi quần nó bỗng cộm lên một vật gì cứng cứng. Nó thò tay vô lôi ra cái hộp quẹt xích bô dỏm mà nó mua ở trên chợ Quyền từ lâu. Nãy giờ nó quên mất là mình có đem theo, cứ tưởng là cái hộp quẹt ga cũ đã mất. Thằng Tẹo nhìn cái bật lửa sáng loáng trong tay, rồi nhìn chai rượu đế của thầy Bảy bị rơi lăn lòng lóc ở dưới gần chỗ con quái vật. Nút chai đã bung ra, rượu chảy lên láng tạo thành một vũng nhỏ ngay dưới chân nó. Một cái quạch điên rồ và táo bạo hình thành trong cái đầu vốn chỉ toàn chứa bả đậu của nó. Nó biết mình có thể đánh lại, nhưng nó có thể nướng chính nó. Nó hít một hơi thật sâu, bật nắp hộp quẹt cái tách. Ngọn lửa xanh biếc bùng lên mạnh mẽ trong gió lạnh. Thằng Tẹo lao người đi như một con sóc. Nó trượt dài trên nền gạch đầy bụi bặm, chui tọt qua háng con quái vật lúc này đang bận tâm giằng co với thầy Bảy ở dưới đất. Mùi rượu đế nồng nặc bốc lên từ vũng nước đen láng dưới chân con Miêu Yêu, làm thằng Tẹo hắt xì một cái, nhưng bàn tay thì không hề chập chạy. Nó quẹt nhanh ngón tay vào cái bánh xe đá của cái hộp quẹt. Ngọn lửa xanh biếc bùng lên, nhảy múa điên cuồng trước gió. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, ngọn lửa bén hơi rượu bốc lên dữ dội, tạo thành một cột lửa màu xanh lam pha lẫn vàng cam bao trùm lấy đôi chân của con quái vật. Con Miêu Yêu đang định giơ chân đập nát đầu thầy Bảy thì ngọn lửa liếm vào da thịt trần trụi. Rượu thấm vào gấp lộc lá rậm rạp mọc trên người đó, trở thành chất dẫn quả tuyệt vời. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa lan nhanh từ chân lên ruột, rồi bốc lên tận ngực, biến con quái vật thành một ngọn đuốc sống khổng lồ, sáng trực cả một góc lò gạch tối tăm. Tiếng gào thét của nó không còn là tiếng mèo kêu ngao ngao nữa, mà là như tiếng còi tàu hú, thê lương và đau đớn tột cùng. Nó buông thầy bẫy ra, nhảy cẩn lên, hai tay đập loạn xạ vào người, hòng dập tắt ngọn lửa. Nhưng càng đập thì lửa càng bén mạnh, mùi lông khét lẹt, mùi thịt nướng cháy xém bốc lên nồng nặc, khiến ai người thấy cũng muốn buộc nôn. Con linh miêu cô đét đang bám trên vai của nó cũng không thoát khỏi chiếc đạn. Ngọn lửa bén vào bộ lông sơ xác của nó, thiêu rụi cái xác khô trong nháy mắt. Con mèo trích lên những tiếng chí chóe cuối cùng. Cái yêu cốt bị lửa thiêu đốt khiến sự liên kết ma quái giữa nó và xác bà Tư Quá bị phá vỡ. Thầy Bảy lồm cồm bò dậy, ông kéo dội thằng Lượm đang nằm mê man ra xa khỏi đám cháy. Thằng Tèo cũng nhanh chân chạy tới ẩm bé bị trịch, che chở cho đứa bé khỏi sức nóng hầm hập. Cả ba người lui về phía cửa lò gạch, đứng nhìn cảnh tượng hãi hùng nhưng cũng đầy bi tráng trước mắt. Trong ngọn lửa hừng hực, người ta lờ mờ nhìn thấy hình ảnh bà Tư Quá, khuôn mặt nhăn nheo cắt cổ của bà hiện ra lần cuối cùng khi lớp mặt nạ mèo tan chảy. Bà không gào thét nữa, đôi mắt bà nhìn về phía ba người, dường như có một chút giải thoát, một chút dang lên, rồi từ từ khép lại. Cái xác co quắp chật, đen lại và cuối cùng sụp đổ thành một đống tro tàn lẫn trong đống gạch vụn đỏ lửa. Tiếng gào thét tắt liệm, không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa nổ lép bép và tiếng thở dốc của những người sống sót. Thầy Bảy ho khù khụ, rút ngực thở phào. Xong rồi, hết rồi, cái nghiệp chướng này cuối cùng cũng được qua giải. Mà thằng Tèo, mày lanh trí thiệt ha, chứ không là cả đám làm mồi cho nó luôn rồi. Thằng Tèo nghe thầy khen thì mũi nở to bằng cái chén. Nó quệt mồ hôi trán, cười hề hề, dù mặt mày đen ruốt như ông táo. Anh không bằng hay thầy ơi. Con tính nướng mực uống rượu mà quên mua mực. Ai dè, nướng luôn con mèo. Út Lượm lúc này cũng vừa tỉnh lại. Nó ôm cái đầu sưng dù một cục, nhìn đống tro tàn bốc khói nghi ngút mà trùng mình. Nó quay sang nhìn bé Bi đang ngủ say trong tay Tám Tẹo. Đứa bé vẫn hồng hào khỏe mạnh, chỉ bị trầy sức nhẹ ở ngoài da. Nó thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được cả quả núi ở trên vai. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp xóm Rạch Miễu, xua tan đi màn sương mù u ám bao phủ lấy những ngày qua, thì cũng là lúc người dân trong xóm đổ xô ra khu lò gạch cũ. Chị Hai Hậu vừa khóc vừa cười ôm chặt bé Bi vào lòng, rối rít cảm ơn ba vị ân nhân cứu mạng. Thầy Bảy là một cái bàn thờ tạm ngay trước cửa lò gạch, làm lễ cầu siêu cho vong hồn của bà Tư Khóa. Ông gom hết tro cốt của bà và con mèo, bỏ vào trong một cái hũ sành, dán bùa phong ấn cẩn thận, rồi đem ra giữa sông Hậu, thả trôi theo dòng nước. Hy vọng dòng nước mát lành sẽ rửa sạch những oán hận và tội lỗi của kiếp này, để bà được siêu thoát về cõi chính hạnh. Thôn xóm lại trở về với vẻ yên bình. Một sức sống mới đã bắt đầu bao trùm lên từng nóc nhà, và mọi chuyện đã qua rồi. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian rất là dài để nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện thấy sao quý vị? Kịch tính từ đầu tới cuối, từ lúc ra cho tới lúc kết, chỉ có một người mệt, đó là tôi. Đáng lẽ ra tôi tính là cái tập này tôi cắt làm đôi cho tôi đỡ mệt, nhưng mà thật sự như vậy thì sẽ làm mọi người mất hứng. Thôi ráng làm cho nó xong. Nhưng mà có một cái chi tiết mà tôi nghĩ từ đầu truyện tới cuối truyện luôn mà nó không bao giờ xảy ra được. Quý vị nhớ là cái tình tiết gì không? Ai đoán đúng? Ai đoán đúng? Tôi tặng quà liền luôn đó. Xin chào và hẹn gặp lại.